Đây là cái gì cấp bậc cường giả a? Hạ Thần vẻ mặt vẻ kinh ngạc, liền hư không đều ăn mòn rồi, thiên địa pháp tắc đều bị làm rối loạn, chỉ sợ chỉ có chính thức bất hủ cấp cường giả mới có thể làm được, đi, chúng ta đi nhìn xem. Long Trần đảo, bất hủ cấp cường giả, Quách Nhiên cùng Hạ Thần hai người một hồi ra đầu run lên, lại cũng chỉ có thể kiên trì theo Long Trần về phía trước. Ba người một đường cẩn thận từng ly từng tí địa hướng về chiến trường phương hướng sờ soạc, trong lúc có lưỡng đạo thần quang, theo bọn hắn bên người cách đó không xa sát qua, có một đạo thần quang, trực tiếp đem đại địa chém ra một đầu sâu không thấy đáy đại rãnh mương. Quách Nhiên sợ tới mức một trán đổ mồ hôi, nhiều lần muốn nói đừng đi xem, nhưng là cuối cùng nhất hay là kiên trì theo ở phía sau. Hơn một cái canh giờ trôi qua, ba người rốt cục lặng lẽ sờ lên một tòa cao sơn, cái này tòa cao sơn là vừa vặn hình thành, khắp nơi đều là bùn đất. Ba người dọc theo cao sơn, ló hướng xa xa nhìn quanh, cuối cùng tại bọn hắn thấy được hai cái quái vật khổng lồ. Đó là một đầu hai cánh tản ra kim quang khổng lồ cánh ma, nó hai cánh giống như hoàng kim chế tạo, cánh chim biên giới mọc lên vô số móc câu, sắc bén khí tức, làm cho người không rét mà run, nó một đôi mắt, càng là kim quang bắt đầu khởi động, khép mở gian gặp tia chớp hiện lên, Long Trần chưa bao giờ thấy qua cái này giống cánh ma. Mà cái kia hoàng kim cánh ma đối diện, là một đầu cực lớn huyền quy mai rùa hiện lên ngũ thải ban lan, ghé vào cả vùng đất, một đôi mắt chính gắt gao chằm chằm vào đầu kia hoàng kim cánh ma. Cánh ma cùng huyền quy kịch chiến, lại để cho chung quanh vỏ quả đất biến hình, xem khí thế, thực lực của bọn hắn lực lượng ngang nhau, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Thật là khủng khiếp uy áp, Hạ Thần lúc này đã sự khó thở, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không dám lợi dụng phù triện chống cự, kiên trì được dị thường vất vả. Oanh, đúng lúc này, hai cái thân ảnh khổng lồ, như là lưu tinh hung hăng kích đụng vào nhau. Không tốt, Long Trần cả kinh, hai cái siêu cấp khủng bố tồn tại giống như có lẽ đã đánh ra hơi nóng, vận dụng bổn nguyên chi lực. Long Trần đem hai người hướng về sau kéo một phát, dùng thân thể của mình ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn, vừa mới làm xong động tác này. Bỗng nhiên Long Trần thân thể run lên bần bật run, phảng phất bị lưu tinh đụng phải bình thường, lực lượng khổng lồ chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Oanh, một đạo tử vong sóng gợn vào tới, trực tiếp đem đại địa san bằng, thiên địa trong nháy mắt đã mất đi sở hữu nhan sắc, Long Trần ba người đầu óc một hồi hôn mê, sau đó tự lâm vào hắc ám. Đương Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa theo trong đất bùn chui ra, hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới đều biến thành hoang vu, trong hư không vô tận khe hở rậm rạp, điện thiểm lôi minh, phảng phất địa ngục. Lại nhìn hướng chiến trường trung tâm, một cái cự đại thân ảnh lung la lung lay, đúng là cái kia hoàng kim cánh ma cường giả, lúc này nó toàn thân kim quang ảm đạm rồi xuống, khí tức cũng trở nên cực kỳ suy yếu. Giống, cái kia hoàng kim cánh ma đối với cái kia màu sắc rực rỡ huyền quy phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hai cánh run lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, rất hiển nhiên, cái kia hoàng kim cánh ma thất bại, không thể không ly khai. Khá lắm, khoảng cách xa như vậy, dư ba đều thiếu chút nữa đem chúng ta nghiền nát, bất hủ cấp cường giả quá kinh khủng a. Hạ Thần vẻ mặt vẻ kinh hãi, phải biết rằng, bọn hắn chỗ địa phương, cự ly này hai cái khủng bố tồn tại cực xa, thế nhưng mà cái kia dư ba nhưng như cũng khủng bố như thế, nếu như không phải có Long Trần chống đỡ, hai người bọn họ sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Hai người này, ở chỗ này có lẽ không coi vào đâu khủng bố tồn tại. Long Trần lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng địa đạo, vì cái gì, Hạ Thần hai người cả kinh, các người muốn a, hai người này kịch chiến, bên cạnh một cái mặt khác sinh linh đều không có, bọn hắn đều không có đồng tộc hỗ trợ. Long Trần đảo, lão đại ý của ngươi là, chúng đều là tán tu. Quách Nhiên vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, rầm rầm rầm, đúng lúc này, cái kia thất thải huyền quy bốn chân mở ra, đại địa rung rung, ở đằng kia hoàng kim cánh ma sau khi rời đi, nó cũng đi nha. Đi, theo sau, Long Trần khua tay nói, lão đại ngươi muốn làm cái gì? Quách Nhiên giật mình địa đạo, hắc hắc, cái này đầu huyền quy bị trọng thương, hẳn là phải về đến chính mình hang ổ đi chữa thương, chúng ta nhìn xem có thể hay không chiếm cái tiện nghi. Long Trần cười hắc hắc nói, chiếm bất hủ cấp cường giả tiện nghi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều khẽ run rẩy, Long Trần lá gan quá lớn. Long Trần mang theo hai người thu liếm khí tức, dọc theo cái kia huyền quy khí tức đuổi theo, quả nhiên vô dụng bao lâu thời gian, tự thấy được một mảnh man hoang chi địa. Đó là một mảnh cực lớn sơn cốc, khi thấy cái kia phiến sơn cốc, Long Trần ba người trong lòng kinh hoàng, trong sơn cốc có rất nhiều kiến trúc hài cốt, xem bộ dáng, tại đây đã từng là nhân tộc địa bàn. Chỉ có điều trong sơn cốc kiến trúc, cũng đã sụp đổ, đã bị thảm thực vật che kín, chỉ có thể theo một ít không ngờ dấu vết, có thể nhìn ra đã từng có người ở bộ dạng. Cái này đầu lão ô quy, lại đem nhân tộc nghỉ lại địa, trở thành nơi ở của mình. Hạ Thần hận hận địa đạo, nhìn xem những lưu lại kia nhân tộc kiến trúc, Hạ Thần không cách nào tưởng tượng, lúc trước nhân tộc đến cỡ nào thê thảm cùng bất lực. Oanh, đúng lúc này, cái kia huyền quy kéo lấy cực lớn thân thể, ghé vào sơn cốc trung ương, chỗ đó có một cái cự đại cái hố nhỏ, vừa vặn dung hạ thân thể của nó. Không đúng, cái kia cái hố nhỏ có cổ quái, tựa hồ phía dưới có trận pháp gia trì. Hạ thần bỗng nhiên nói, ngươi xác định, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Xác định, xác thực có trận pháp chấn động, dưới mặt đất có năng lượng dâng lên, đây cũng không phải là tự nhiên chi lực. Hạ thần quan sát trong chốc lát sau thập phần khẳng định địa đạo. Lão đại, chúng ta ba người, có thể hay không giết chết cái này đầu lão ô quy? Quách Nhiên hỏi, đoán chừng huyền, đây chính là tại hỗn độn chi khí sung túc chi địa, phát triển lên bất hủ cấp cường giả, thân thể có thể cùng thiên địa cùng tồn. Thực tế quy tộc để phòng ngự tăng trưởng, của ta bảy tuyệt kiếm chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự của nó, tự tính toán có thể phá vỡ phòng ngự của nó, cũng chưa chắc có thể cho nó mang đến vết thương chí mệnh hại. Long Trần lắc đầu, hắn cũng không có nắm chắc, dù sao hắn đối với nơi này sinh linh không biết, không dám tùy tiện hành động, vạn nhất chọc giận cái này đầu huyền quy, bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Dụng độc đâu, không được hạ dược cũng được a? Quách Nhiên đề nghị đạo, có thể là chúng ta trên tay không có chí độc chi vật a, cái gì dược có thể hạ độc được khủng bố như vậy ra hỏa? Không đợi Long Trần trả lời, hạ thần tự bác bỏ. Long Trần gật gật đầu, bọn hắn trên tay độc vật đều là tới từ ở Niết Doanh Thiên, muốn hạ độc chết như vậy một cái khủng bố tồn tại, cơ hồ là không thể nào. Nếu như nói hạ dược, vậy thì càng không cần nghĩ rồi, cái kia huyền quy thân thể giống như cao sơn, bọn hắn muốn hạ bao nhiêu dược mới có thể hạ độc được nó. Hơn nữa, hạ dược cũng muốn có thuốc dẫn a, lại để cho cái kia huyền quy ăn mới được, bọn hắn lấy cái gì làm thuốc dẫn? Tự tính toán dị giới sinh linh, trí tuệ cực thấp, chịu ăn bọn hắn dược, nhưng là khủng bố như thế quái vật, bình thường độc dược, tự tính toán bắt nó uy no bụng, cũng chưa chắc có thể hạ độc chết nó. Trong lúc nhất thời Long Trần phạm vào khó, cái này năm màu huyền quy trên người màu sắc rực rỡ thần huy ảm đạm, hiển nhiên đã bị trọng thương, nhưng là coi như là bị trọng thương, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Chẳng lẽ muốn vận dụng Càn Khôn Đỉnh? Long Trần trong lòng khẽ động, thế nhưng mà lập tức lại lắc đầu, Càn Khôn Đỉnh cũng không phải là sát khí, chỉ sợ một kích nện không chết nó thì phiền toái, Long Trần không dám mạo hiểm hiểm. Chúng ta quan sát một chút, nhìn xem nó trên người có không có vết thương, hoặc là có thể một kích bị mất mạng địa phương, tự tính toán không thể một kích bị mất mạng, cũng phải có thể một kích trọng thương nó mới được. Long Trần đảo, nói chuyện, ba người chậm rãi tới gần sơn cốc, bỗng nhiên Long Trần kéo lại Hạ Thần cùng Quách Nhiên, hơn nữa khoa tay múa chân một cái ra dấu im lặng, Quách Nhiên cùng Hạ Thần lại càng hoảng sợ, một cử động cũng không dám. Thế nhưng mà chờ trong chốc lát, hai người nhìn huyền quy một điểm động tĩnh đều không có, không khỏi nhìn về phía Long Trần, Long Trần đối với xa xa chỉ. Hai người trì hoãn chậm quay đầu lại, hướng xa xa nhìn lại, bỗng nhiên hai người da đầu run lên, tóc thiếu chút nữa sợ tới mức dựng thẳng. Tự tại bọn hắn cách đó không xa, một cái cự đại thân ảnh, chính lặng yên không một tiếng động địa tới gần, chính là trước kia chiến bại rời đi Hoàng Kim Cánh Ma. Khi thấy cái kia Hoàng Kim Cánh Ma, ba người sợ tới mức một cử động cũng không dám, thậm chí liền linh hồn truyền âm cũng không dám, sợ có linh hồn chấn động bị đối phương bắt đến. Rất hiển nhiên, cái kia Hoàng Kim Cánh Ma cực kỳ giảo hoạt, làm bộ ly khai, sau đó lén lút tiềm hồi, đây là muốn thừa dịp cái kia huyền quy chữa thương thời điểm đến đánh lén hắn. Bất quá, loại này xiếc thật sự được sao? Ba người trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này mưu kế cũng quá ngây thơ đi à nha, cái kia huyền quy hội bị lừa sao? Ba người phục trên mặt đất một cử động cũng không dám, cái kia Hoàng Kim Cánh Ma lặng yên không một tiếng động địa tới gần sơn cốc, đầu lâu của nó chậm rãi duỗi ra, miệng rộng chậm rãi mở ra. Ông, bỗng nhiên một đạo kim quang theo hắn trong miệng rộng kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia huyền quy đầu lâu kích bắn đi. Đần chết rồi, khi thấy cái kia Hoàng Kim Cánh Ma công kích, Long Trần thiếu chút nữa chửi ầm lên. Oanh, quả nhiên chính như Long Trần sở liệu, huyền quy đầu trong nháy mắt rút vào trong mai rùa, cái này đánh lén một kích trực tiếp thất bại, ở đâu sợ không phải quy tộc người cũng biết, có đầu rút cổ đầu tốc độ là nhanh nhất, người này vậy mà trực tiếp công kích đầu của nó, như vậy đánh lén cũng là không có ai rồi. Ông, cái kia huyền quy bị đánh lén, cực lớn trên thân thể, ngũ thải thần quang cấp tốc sáng lên, ngay sau đó nó bốn chân chống xuống đất, như là một đạo màu sắc rực rỡ lưu tinh, hung hăng đâm vào cái kia Hoàng Kim Cánh Ma trên người. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang truyền đến, Long Trần bất chấp ẩn giấu thực lực, bàn tay lớn căng ra một tiếng gào to. Thất tuyệt thuẫn, ông, thất thải thần quang tạo thành tấm chắn, đem ba người bảo vệ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thất tuyệt thuẫn lập tức bạo toái, ba người như là lăn đất hồ lô bay ra. Cái kia Hoàng Kim Cánh Ma bị cứng rắn quy giáp bị đâm cho xương cốt đứt gãy, ma huyết cuồng phun, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết chết chúng. Long Trần chân đạp hư không, sau lưng côn bằng cánh chim hiển hiện, người như là lưu tinh trong nháy mắt vọt tới Huyền Quy đầu lâu phía trên. Chí tôn thất tuyệt đâm, Long Trần một tiếng gào to, trong tay thất sắc trường thương, nổi lên vạn dặm thần huy, đối với Huyền Quy cực lớn đôi mắt mãnh liệt đâm qua đi. Cái kia Huyền Quy dồn sức đụng hoàng kim cánh ma, mình cũng bị khủng bố lực phản chấn chấn đắc chổng vó, Long Trần nắm lấy cơ hội, trong tay thất thải trường thương đối với Huyền Quy con người mãnh liệt đâm tới, một kích này, Long Trần dồn hết sức lực. Phốc, cực lớn trường thương, hung hăng đâm vào Huyền Quy trong con người, thẳng vào Huyền Quy cái kia cực lớn đầu lâu. Oanh, cuồng bạo lực lượng, theo Huyền Quy đầu lâu bên trong nổ bung, một tiếng trầm đục, bùn nhão bình thường huyết nhục, theo Huyền Quy hốc mắt, lỗ mũi cùng trong mồm bay ra. Long Trần một kích qua đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một kích này, Long Trần trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng, không có một tia giữ lại, một kích đem cái kia Huyền Quy diệt sát, nhưng là chính bản thân hắn cũng trong nháy mắt bị lấy hết. Rầm rầm rầm, cực lớn Huyền Quy chết rồi, nhưng là cái kia hoàng kim cánh ma lại vẫn còn giãy giụa, tựa hồ muốn chạy trốn, Long Trần kêu to. Nhanh ngăn lại nó, oanh, Quách Nhiên cầm trong tay hoàng kim chiến đao, cũng học Long Trần như vậy đối với cái kia cánh ma trong mắt đâm thẳng. Kết quả cái kia cánh ma nhoáng một cái đầu lâu, Quách Nhiên một đao trực tiếp chạm tại cái kia cánh ma hốc mắt phía trên. Răng rắc, Quách Nhiên hoàng kim chiến đao vậy mà trực tiếp bị chấn đoạn, cực lớn lực phản chấn, thiếu chút nữa lại để cho hắn thổ huyết. Âm dương tỏa thiên trận, Hạ Thần một tiếng gào to, mấy ngàn phù triện bay ra, tạo thành vô tận xiềng xích, phong tỏa thiên địa, đem cái kia hoàng kim cánh ma vây khốn, gắt gao đè xuống đất. Rầm rầm rầm, cái kia hoàng kim cánh ma gào thét, càng không ngừng giãy giụa, theo hắn giãy giụa, cái kia xiềng xích một đầu đón lấy một đầu ngăn ra. Hạ Thần hoảng hốt, cái kia hoàng kim cánh ma đã trọng thương sắp chết, nhưng như cũng có thể kiếm đoạn hắn phù văn xiềng xích, lực lượng này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quách Nhiên, nhanh, Hạ Thần kêu to, vốn Quách Nhiên chiến đao nứt vỡ, chính tâm đau nhức chi tế, chợt nghe Hạ Thần kêu to, hắn lập tức lấy ra hoàng kim cự nỏ. Bạo liệt tiễn, Quách Nhiên một tiếng gào to, cự nỏ rung rung, một căn hoàng kim mũi tên bay ra. Phốc, hoàng kim mũi tên tinh chuẩn địa xuất vào cái kia hoàng kim cánh ma miệng. Phanh, một tiếng trầm đục, hoàng kim cánh ma thất khiếu hơi nước, thân thể run lên bần bật, một đầu mới ngã xuống đất, không bao giờ nữa nhúc nhích rồi. Cái kia hoàng kim cánh ma tử vong, Long Trần ba người đều lau một cái mồ hôi lạnh, bất hủ cấp quái vật quá kinh khủng, cho dù là sắp chết thời điểm, cũng có được khủng bố lực lượng. Đương đương đương, Quách Nhiên gõ hoàng kim cánh ma cánh chim, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm, nó cánh chim bản thân tựu là bất hủ thần binh cấp bậc tồn tại. Đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian thu thập bất hủ chi huyết, đã chậm, muốn đánh mất thần tính rồi. Gặp Quách Nhiên vẫn còn nghiên cứu cái kia hoàng kim cánh ma thi thể, Hạ Thần không khỏi kêu lên. Lúc này Hạ Thần đã chạy đến năm màu Huyền Quy trước mặt, lấy ra dụng cụ đang tại thu thập máu tươi của nó. Đối với Hạ Thần mà nói, bất kể là ma huyết hay là yêu thú chi huyết, đều là tốt nhất minh văn tài liệu, mà bất hủ cấp yêu thú tinh huyết, cái kia quả thực tựu là vật báu vô giá, bất kể là ngưng tụ bất hủ cấp phù triện hay là chế tạo bất hủ thần binh, đều ắt không thể thiếu. Hạ Thần đời này cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể thu tập đến mới lạ bất hủ sinh linh tinh huyết, loại này tinh huyết thế nhưng mà độ tinh khiết cao nhất tinh huyết. Hạ Thần trước kia thu thập đến hơn phân nửa bước bất hủ cấp cường giả tinh huyết, bất quá những tinh huyết này đều là phong tồn vô số năm, thần tính tinh hoa đều biến mất hơn phân nửa, có thể coi là như thế, Hạ Thần như trước xem như chân bảo. Thánh Vương đại hội, Hạ Thần cũng vụng trộm góp nhặt không ít nửa bước bất hủ cấp cường giả tinh huyết, đối với những tinh huyết này, Hạ Thần càng là mừng rỡ như điên. Mà hôm nay thu thập đã đến bất hủ cấp cường giả tinh huyết, tại những tinh huyết này trong ẩn chứa thần tính tinh hoa, thế nhưng mà những nửa bước kia bất hủ cấp cường giả vạn lần đã ngoài, Hạ Thần quả thực muốn điên rồi, hắn sợ mình là đang nằm mơ. Hai người điên cuồng mà thu thập bất hủ tinh huyết, Long Trần tắc thì triệu hồi ra thần hoàn dị tượng, song huyết chi lực bộc phát, rất nhanh chữa trị thân thể. Lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, tại đây hỗn độn chi khí đầy đủ, hắn khôi phục được cũng đặc biệt nhanh, bất quá một nén nhang thời gian, thực lực cũng đã khôi phục tám thành. Long Trần biết rõ, như thế nhanh chóng khôi phục tốc độ, một mặt là bởi vì hoàn cảnh nơi này, mà một mặt khác, hắn tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết đều có được cường đại khôi phục lực, cho nên mới phải khôi phục được nhanh như vậy. Lúc này Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng đều hoàn thành tinh huyết thu thập, Quách Nhiên cùng Hạ Thần tránh hợp lực đi hủy đi cái kia Huyền Quy quy giáp. Thế nhưng mà vũ khí của bọn hắn, căn bản cắt không khai cái kia Huyền Quy huyết nhục. Quách Nhiên liếc thấy chúng cái này khối quy giáp, đây chính là có sẵn bất hủ thần binh, dùng nó để làm hộ thuẫn, quả thực vô địch rồi. Trước đừng rằng co, chúng ta xem trước một chút dưới mặt đất tình huống. Long Trần ngăn trở hai người, trừ phi có đồng minh Ngọc Thanh chủy thủ kia, nếu không tự tính toán dùng bất hủ thần binh, cắt huyền quy huyết nhục, đều cần phí khá nhiều khí lực, bọn hắn hiện tại không có thời gian làm cái này. Long Trần trực tiếp đem huyền quy cùng cánh ma thi thể, đã thu vào hỗn độn không gian, bất quá Long Trần không có đem chúng ném vào hắc trong đất, cái này nhưng là chân chính bất hủ cường giả, xương cốt của bọn hắn đều là bảo vật bối, càng trên của hắn cốt văn có thật lớn nghiên cứu giá trị, trực tiếp ném vào phân giải, có chút quá lãng phí rồi, trước lưu một thời gian ngắn nói sau. Ba người tới huyền quy nằm sấp ổ địa phương, Hạ Thần ngồi xổm xuống quan sát thoáng một phát nói, đúng vậy, phía dưới xác thực có đại trận tại vận hành, để cho ta tới liên thông nó. Hạ Thần nói chuyện, lấy ra 10 cái trận bàn, bận việc một hồi về sau, xây dựng một cái tiểu hình truyền tống trận. Ông, ba người đạp vào truyền tống trận, bỗng nhiên không gian vặn vẹo, ba người thấy hoa mắt, lập tức liền đi tới một chỗ u ám không khoáng chi địa. Nơi này là thế giới dưới lòng đất, phảng phất phật nhất chỗ dưới mặt đất hoàng cung, chỉ có điều cung điện đại bộ phận đã sụp xuống, vô số trận văn bị phá hư, bọn hắn chỗ địa phương là cung điện một góc. Tại đây thật là đã từng nhân tộc thế lực, nhìn xem chung quanh cảnh tượng Quách Nhiên giật mình địa đạo. Cái này đại trận hẳn là chữa thương tiếp tế hình trận pháp, bởi vì đã bị ngoại lực áp bách, may mắn thế nào khởi động đại trận. Cái kia huyền quy đem tại đây trở thành an dưỡng chi địa, cho nên đem tại đây làm của riêng, chỉ có điều cái này không mấy năm qua, trận pháp là dựa vào cái gì đến duy trì đây này. Hạ Thần vừa quan sát, một bên thì thào tự nói. Hạ Thần lấy ra một mặt trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí địa hành đi tới, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, Long Trần cùng Quách Nhiên cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể đi theo Hạ Thần sau lưng. Trong cung điện tất cả đều là cho bụi, trọn vẹn vài tấc dày, nhìn về phía trên cổ xưa và hoang vu, làm cho người cảm thấy cực kỳ âm trầm. Hẳn là tại đây, Quách Nhiên giúp đỡ chút. Hạ Thần nghiên cứu nửa ngày, bỗng nhiên chỉ vào một mặt tường đạo. Quách Nhiên vội vàng lấy ra cái chổi, cẩn thận từng ly từng tí địa đem trên mặt tường cho bụi quét tới. Quách Nhiên động tác thành thạo, hiển nhiên không là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hơn nữa động tác của hắn cực kỳ nhu hòa, cho bụi là một tầng rơi xuống, quét hơn 10 tầng về sau, trên vách tường, dần dần lộ ra vô số phù văn, đồng thời một cái đại môn hiện ra tại trước mặt của bọn hắn. Hạ Thần nghiên cứu thoáng một phát thượng diện phù văn, lấy ra hai cái trận bàn, hấp tại đại trên cửa, tay niết ấn quyết. Ông, bỗng nhiên hai cái trận bàn sáng lên, đại môn từ từ mở ra, đương đại môn mở ra trong nháy mắt đó, ba người bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Sau khi cửa mở, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh xếp thành tiểu sơn bình thường tinh thạch, khi thấy những tinh thạch kia, Long Trần một tiếng thét kinh hãi. Hỗn độn linh thạch, Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa nghe đến là hỗn độn linh thạch, hưng phấn mà kêu to, bất quá khi bọn hắn vào tới tinh thạch trước mặt, trong nội tâm giấy lên hừng hực liệt hỏa, lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt. Tại sao có thể như vậy? Long Trần cầm lấy một khối tinh thạch, phát hiện tinh thạch bên trong đã vỡ ra, đây là năng lượng hao hết biểu hiện. Mặc dù tinh thạch bên trên còn lưu lại lấy cường đại hỗn độn chi khí, nhưng đã là một khối không xác, không cách nào rút ra hỗn độn chi khí rồi, nói cách khác, những hỗn độn này linh thạch đã phế đi. Mẹ nó, chúng ta tới đã chậm một bước, tại đây hỗn độn linh thạch đều bị lãng phí. Hạ Thần xem lên trước mặt mấy chục vạn linh thạch biến thành phế vật, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Chỉ sợ không chỉ là đã tới chậm một bước, chỉ sợ là đã tới chậm một vạn bước, đầu kia huyền quy chi như vậy cường đại, rất có thể là trong lúc vô tình kích hoạt lên tại đây trận pháp, mới bắt đầu phóng thích những linh thạch này lực lượng. Long Trần thở dài nói, nơi này là linh thạch bảo khố, sở hữu linh thạch đều bị tiêu hao không còn, đã trở thành phế vật, bọn hắn cao hứng hụt một hồi. Ngươi làm gì? Gặp Quách Nhiên cầm lên mấy khối hỗn độn linh thạch thu nhập túi, Long Trần không khỏi hỏi. Coi như là phế vật, cũng phải làm cho mấy khối, lưu làm kỷ niệm cũng tốt. Quách Nhiên hận hận địa đạo, Long Trần một hồi im lặng, đừng như vậy không có tiền đồ. Chúng ta tiến đến, chủ yếu mục đích đúng là hướng về phía hỗn độn linh thạch đến. Hạ Thần tranh thủ thời gian nhìn xem, có lẽ còn có mặt khác bảo khố, tranh thủ thời gian quét dọn thoáng một phát, nếu như không có gì thứ đáng giá, đi nhanh lên rồi. Hạ Thần vội vàng tiếp tục điều tra, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một tòa binh khí kho, bất quá binh khí kho ở bên trong binh khí đều bị lấy sạch, còn lại đều là một ít tàn phá binh khí, hơn nữa đều rỉ sét. Bất quá tại một chỗ sụp đổ địa phương, Hạ Thần lại phát hiện một chỗ bảo khố, theo bảo khố dấu vết lưu lại xem, tại đây tựa hồ là đã từng chất đống chân dược địa phương, bất quá vô số chân dược cũng đã thành cho tàn, phân biệt nhận không ra nguyên lai bộ dáng. Rốt cục, Hạ Thần phát hiện bảo bối, mở ra một đống phế tích, Quách Nhiên một hồi hoan hô, tại đây chất đống lấy không ít chân quý khoáng thạch. Mặc dù Quách Nhiên không biết, nhưng là dựa vào nhiều năm rèn kinh nghiệm, hắn dám khẳng định những khoáng thạch này trong ẩn chứa tiên kim, là chế tạo bất hủ thần binh tài liệu. Quách Nhiên hiện tại còn không cách nào tinh luyện loại này khoáng thạch, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hắn vui sướng, trực tiếp đem cái này khu vực trong khoáng thạch toàn bộ thu quang. Có khoáng thạch, nhưng là không có tiên liệu, lộ ra nhưng cái này thế lực không chuẩn bị tinh luyện tiên liệu cùng chế tạo thần binh năng lực. Như thế cho chúng ta mở một cái tốt đầu, chỉ phải tìm càng nhiều nữa di tích, chúng ta có thể thu hoạch càng nhiều nữa bảo bối. Long Trần cười nói, nghe Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên rất là hưng phấn, hai người trực tiếp căn cứ hỗn độn linh thạch chấn động, đã làm ra dò xét trận bàn, dùng cho dò xét nhân tộc kiến trúc. Đợi ba người thu thập xong, Hạ Thần ở chỗ này bố trí một chỗ ảo trận về sau, ba người lúc này mới yên tâm rời đi. Dù là ba người kẻ tài cao gan cũng lớn, ở chỗ này cũng được cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm chủ quan. Phải biết rằng, cái kia hoàng kim cánh ma cùng đầu kia huyền quy bất quá là tại đây tán tu, cũng không có sau lưng thế lực, lại có thể trưởng thành đến bất hủ chi cảnh. Những có loại kia tộc bối cảnh thế lực, nhất định càng mạnh hơn nữa, nếu như kinh động đến như vậy tồn tại, ba người bọn họ tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng phải góp đi vào. Lưỡng Thiên Hậu, Hạ Thần dò xét trận bàn rốt cuộc nổi lên phản ứng, hơn nữa phản ứng còn cực kỳ kịch liệt, ba người rốt cuộc tìm được một chỗ nhân tộc di chỉ. Đương nhìn đến đây di chỉ, ba người không chỉ có ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nơi này là một mảnh bức tường đổ tàn hoàn, nhưng là theo cái kia cực lớn môn lâu đó có thể thấy được, tại đây nhân tộc, ngày xưa nhất định cực kỳ huy hoàng. Môn lâu một góc, dù là đã sụp đổ ngã xuống đất, nhưng như cũ cao vút trong mây, ai biết nó năm đó đứng vững thời điểm hội là bực nào rộng lớn. Giang giác, bước qua môn lâu, Hạ Thần dưới chân một tiếng quái vang, dĩ nhiên là một đoạn xương cốt đã phong hóa, Hạ Thần dẫm qua về sau, lập tức hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán cho cốt ở bên trong, tựa hồ còn có phù văn tại chớp động. Một đoạn xương cốt có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn, giữ lại đến nay, chỉ sợ ít nhất cũng là một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả. Mà ngay cả nửa bước bất hủ cấp cường giả, đều thi cốt không được đầy đủ, bọn hắn đến cùng đã trải qua cái dạng gì đại chiến. Long Trần nhìn xem cái kia đoạn xương cốt, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ba người vượt qua môn lâu một góc, cũng rốt cuộc không thấy được mặt khác thi cốt, đánh giá kế đô cũng đã tại tuế nguyệt trường hà trong hóa thành cho tàn rồi. Là hỗn độn linh thạch, bỗng nhiên Hạ Thần một tiếng thét kinh hãi, tại tán rơi đích hòn đá ở bên trong, nhảy ra khỏi một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh sáng long lanh linh thạch, đúng là một miếng hỗn độn linh thạch, bên trong hỗn độn chi khí hiện lên sương mù trạng, hiển nhiên hỗn độn chi khí không có một điểm sói mòn. Tại đây còn có, Quách Nhiên cũng một tiếng thét kinh hãi, ngay tại cách đó không xa hắn cũng nhìn thấy một miếng hỗn độn linh thạch, sau đó bọn hắn phát hiện, chung quanh vậy mà tán rơi lấy mấy chục miếng hỗn độn linh thạch. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là hỗn độn linh thạch a, cứ như vậy mất ở nơi này, chẳng lẽ có âm mưu? Quách Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hồ nghi địa nhìn về phía bốn phía. Không có gì âm mưu, đây là đại chiến thời điểm trong lúc vô tình tán rơi, hỗn độn linh thạch đối với nhân tộc mà nói là chí bảo, đối với chủng tộc khác mà nói, tựu là bình thường thạch đầu, không có một chút tác dụng. Long Trần vuốt ve trong tay hỗn độn linh thạch, thở dài nói. Có lẽ, chỉ có chúng biết rõ năm đó xảy ra chuyện gì, đáng tiếc chúng không cách nào nói cho chúng ta. Linh thạch mới thật sự là bất hủ thần vật, nếu như không rút ra nó tinh hoa, nó sẽ trọn đời trường tồn, chỉ là nó không phải lưu ảnh ngọc, không cách nào ghi chép năm đó hết thảy. Nghe được Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục tìm kiếm, bất quá rất nhanh, hắn thất vọng rồi, ngoại trừ cái này mấy chục khối hỗn độn linh thạch, địa phương khác cũng không có. Nhưng là cái này mấy chục khối hỗn độn linh thạch, đã lại để cho hai người đủ hài lòng, đây chính là tuyệt đối bảo bối, nếu như đem linh thạch trong hỗn độn chi khí phóng thích, sẽ ở thời gian nhất định trong lại để cho nhất định phạm vi trong không gian, hỗn độn chi khí nồng đậm trình độ đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Nếu như dùng nó làm năng lượng, đến gia trì phi thuyền chiến hạm, càng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, hai người đều có chút không thể chờ đợi được muốn thử xem rồi. Ba người cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phế tích ở chỗ sâu trong tìm kiếm, rất nhanh Hạ Thần tự sinh ra cảm ứng, dưới mặt đất có trận pháp chấn động, hắn lập tức bắt đầu nếm thử câu thông dưới mặt đất trận pháp, đáng tiếc thử vô số lần, đều không thể cách không kết nối trận pháp. Được rồi, đừng chậm trễ công phu rồi, để cho ta tới a. Nói chuyện, Quách Nhiên lấy ra một cái hình thù kỳ quái thứ đồ vật, vật kia thật giống như một cái sắt thép xuyên sơn giáp, phía trước có mười mấy cái sẻng. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần nhịn không được hỏi, bất quá vừa hỏi xong, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Đây là các ngươi cùng Mặc Niệm cùng một chỗ hỗn thời điểm dùng hay sao? Ầm ầm, bị Long Trần đoán vừa vặn, thứ này tựu là dùng để đào đất, hơn nữa tốc độ cực nhanh, không đến nửa cái thời thần, ba người đã thâm nhập dưới đất. Oanh, bỗng nhiên trước mắt sáng rõ, ngay sau đó ba người một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn thấy được một cái toàn thân áo giáp quái vật, mọc ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, đang lườm một đôi mắt gắt gao chằm chằm lấy bọn hắn. Bị quái vật kia nhìn xem, Long Trần ba người sợ tới mức oa oa gọi bậy, Long Trần bản năng một kiếm đối với quái vật kia chém tới. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần bảy tuyệt kiếm nặng nề mà bổ vào quái vật kia đầu lâu phía trên, hỏa tinh vẩy ra, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, chật vật rút lui. Đương Long Trần trừ ra một kiếm lập tức, hắn lúc này mới kịp phản ứng, quái vật kia bất quá là một cỗ thi thể. Mẹ nó, dọa chết người, tâm đều muốn bỗng xuất hiện rồi. Quách Nhiên bị sợ ra một trán đổ mồ hôi, tùy ý bọn hắn to gan lớn mật, thoáng cái bị khủng bố quái vật chằm chằm vào, cũng luống cuống thần. Đây là một cỗ bất hủ sinh linh thi thể, nhưng là nhận không ra nó chủng loại, như là nào đó loài chuột, lại toàn thân trường lân, cực kỳ cổ quái. Thân thể của nó bị một căn cực lớn trường mâu xuyên thủng, tự như vậy đinh chết ở chỗ này, bất quá cái kia trường mâu chỉ có một nửa, hiển nhiên là một kiện tàn binh, hẳn là bị người trực tiếp ném, đóng đinh cái này quái vật. Ba người không dám lộn xộn, đánh giá tại đây, phát hiện nơi này là một tòa dưới mặt đất cung điện, rất nhiều địa phương đã lún, tại rất nhiều địa phương, thậm chí có thể chứng kiến cực lớn thi thể. Chỉ có điều những thi thể này, có chút đã bị chôn, nhìn không tới toàn cảnh, không biết là cái gì thi thể, nhưng là có thể khẳng định cũng không phải là nhân tộc. Tại đây vốn chính là cung điện, là ngoại giới đại chiến hậu thổ đem tại đây chôn, mới thành hiện tại bộ dáng. Hạ Thần nhìn một chút chung quanh cây cột đạo, hắn thân là trận pháp sư, đối với kiến trúc cũng có được nhất định được hiểu rõ, liếc thấy ra, nơi này là bị chôn, cùng trước khi dưới mặt đất cung điện bất đồng. Đáng tiếc, nó chết quá lâu, thân thể mặc dù bảo vệ giữ lại, nhưng là tinh huyết vì duy trì thân thể bất hủ, đã mất đi hoạt tính. Hạ Thần dò xét thoáng một phát quái vật kia thi thể, không khỏi vẻ mặt tiếc hận địa đạo. Oanh, Long Trần trực tiếp đem quái vật kia thi thể thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc trong đất phân giải, đối với Hạ Thần mà nói không có gì dùng, nhưng là đối với Long Trần mà nói, thế nhưng mà bảo bối. Lão đại, các ngươi trước chia nhau tìm kiếm bảo bối, ta nhìn xem có thể hay không kích hoạt tại đây bộ phận trận pháp, nếu như có thể kích hoạt, có thể trở lại như cũ toàn bộ bố cục, chúng ta cũng không cần khắp nơi sờ loạn rồi. Hạ Thần đạo, Long Trần gật gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu như Hạ Thần có thể kích hoạt đại trận, bọn hắn có thể chính xác địa biết rõ cái này cái thế lực phân bố tình huống, tổng so ba người lung tung sờ cường. Long Trần cùng Quách Nhiên tách ra, phân biệt dọc theo sụp xuống cung điện hai bên sờ soạc, Long Trần rất nhanh lại gặp như con chuột đồng dạng sinh linh, trực tiếp đem nó theo phế tích trong lôi ra, ném vào hỗn độn không gian. Bất quá cái này đầu quái vật, thi thể chỗ khác biệt, hắn chỉ lấy được một nửa thân thể, mặt khác một nửa không biết chạy đi đâu rồi. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, quái vật kia là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, xương cốt bên trên lề sách trơn nhẵn như kính, hiển nhiên chặt đứt binh khí của nó tất nhiên sắc bén vô cùng. Long Trần trong lòng không khỏi hoảng sợ, đây chính là bất hủ sinh linh, hắn cốt có thể so với bất hủ thần binh, vậy mà có thể cắt ra như vậy miệng vết thương, Long Trần không cách nào tưởng tượng, binh khí kia đến cùng có nhiều sắc bén. Long Trần một đường đi về phía trước xuất hiện nhiều chỗ lún, Long Trần không thể không lách qua, kết quả quấn vài vòng, vậy mà lại nhớ tới tại chỗ, mà Quách Nhiên cũng là như thế, hiển nhiên bọn hắn chỗ cái chỗ này, không gian rất bé, muốn thăm dò khu vực khác, tự cần tiếp tục đào thành động. Lão đại, chúng ta đi, bỗng nhiên Hạ Thần kinh hỉ kêu lên, như thế nào, Long Trần vấn đáp, ta tìm được đại trận tổng trụ cột vị trí, chúng ta cái này qua đi. Ba người lên kỳ quái máy móc, một đường đào móc. Một cái thời thần về sau, ba người xuất hiện lần nữa tại một tòa trong đại điện. Cái này tòa đại điện thật lớn, phạm vi có sổ vạn dặm xa, hơn nữa bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, có thể chứng kiến vô tận trận văn. Hạ Thần đến trong đại điện, nơi này có trăm trượng vuông phù đài, phù trên đài rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là các loại trận bàn. Long Trần chứng kiến những trận bàn này vừa mừng vừa sợ, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, đây là thượng cổ thời đại trận bàn, hắn tinh diệu trình độ, muốn so với hiện tại trận bàn mạnh hơn trăm ngàn lần. Đừng nói những cái kia vô dụng, chúng ta không có quá nhiều thời gian nghiên cứu những này, trước thử xem có thể hay không kích hoạt đại trận, không thể kích hoạt lời nói, nhìn xem có thể mang đi bao nhiêu, tự mang đi bao nhiêu a. Quách Nhiên đảo, Hạ Thần vội vàng tại trận bàn bên trên tìm kiếm, rất nhanh hắn một ngón tay điểm tại bên trong một cái trận bàn bên trên. Ông, một tiếng vang nhỏ, một cái hình nổi án xuất hiện tại ba người trước mặt, đó là một mảnh hết sức huy hoàng khu kiến trúc. Khi thấy cái kia cao vút trong mây môn lâu thời điểm, ba người một tiếng thét kinh hãi, cảm tình cái này hình nổi án tựu là cái này tông môn không có bị phá hư trước bộ dáng a. Chiến Thiên Thần Tông, khá lắm, tốt khí phách danh tự a. Khi thấy môn trên lầu tấm biển, Long Trần không khỏi thốt ra, bốn chữ này là dùng Sơ Đại Cửu Lê Tiên chỗ sách, mà Long Trần đối với Sơ Đại Cửu Lê Tiên, nhận thức không được mấy cái, nhưng là bốn chữ này cũng tại hắn nhận thức mấy chữ chính giữa. Cái này quy mô cũng quá lớn, cung điện không ngớt sổ trăm vạn dặm, rất khó tưởng tượng, bọn hắn tiêu diệt trước khi là cỡ nào cường thịnh. Đáng tiếc, cường thịnh trở lại thịnh, cũng không thể đào thoát tiêu diệt vận mệnh. Quách Nhiên nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi thở dài nói, tràn đầy tiếc hận. Hạ Thần lại không có bị hình ảnh hấp dẫn, mà là nhìn xem phù trên đài trận bàn, càng không ngừng suy tính lấy, bỗng nhiên hắn khu động một khối trận bàn. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ đại điện một hồi run rẩy, ngay sau đó chung quanh vách tường vỡ ra, xuất hiện vài phiến đại môn. Ha ha ha, bảo khố bảo tồn nguyên vẹn được mở ra, chúng ta đi nhìn xem. Hạ Thần vẻ mặt vẻ mừng như điên, Quách Nhiên càng là hưng phấn được không được, hỏi thăm muốn theo phương hướng nào đi. Không cần đi, chúng ta trực tiếp truyền đưa qua. Nói chuyện, Hạ Thần theo phù trên đài trực tiếp lấy xuống một khối trận bàn sáng lên, ba người trong nháy mắt biến mất. Ông, đương ba người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ trước cổng chính phương, Hạ Thần lấy ra trận bàn, đặt ở đại trên cửa. Ông, đại môn kia một hồi run rẩy, vô số phù sáng lên, nhưng là đại môn lại thủy chung không có mở ra. Gặp Long Trần cùng Quách Nhiên nghi hoặc, Hạ Thần giải thích nói, nếu là lúc trước, muốn mở ra cái này tòa đại môn, cần mấy cái kiểm giữ cái chìa khóa chi nhân đồng thời xác nhận. Hôm nay kiểm giữ cái chìa khóa chi nhân đều chết hết, đại môn hội đối với bọn hắn phát ra triệu hoán, bất quá khi nhất định được thời gian trôi qua, những người này đều không có phản ứng, đại môn tự sẽ tự động mở ra. Chỉ có điều chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc, trọn vẹn ba cái canh giờ trôi qua rồi, đại môn còn đang không ngừng địa lập lòe, lại không có chút nào mở ra dấu hiệu. Lúc này thời điểm Hạ Thần cũng có chút nóng nảy, hắn không biết cái này đại môn cài đặt thời gian bao nhiêu, nếu như thời gian quá dài, bọn hắn có thể tự hao không nổi rồi. Tạch tạch tạch, khá tốt không có chờ thời gian quá dài, đại trên cửa phù bỗng nhiên ảm đạm rồi xuống, sau đó đại môn tự như vậy chậm rãi mở ra. Đương đại môn mở ra, ba người lập tức đại hỉ, Quách Nhiên không thể chờ đợi được địa muốn đi đến bên trong sông, lại bị Hạ Thần kéo lại. Không thể xông loạn, xúc động cơ quan, tự xong đời. Hạ Thần theo trên cửa gỡ xuống trận bàn, trực tiếp đem trận bàn phóng ở trước cửa mặt đất lỗ khảm trong. Ông, bỗng nhiên cái kia trận bàn sáng lên, đại địa phía trên hiện ra đạo đạo thần quang, một mực thông hướng bảo khố ở chỗ sâu trong. Hạ Thần ý bảo cái này triệt để an toàn, ba người mới hướng bảo khố ở chỗ sâu trong đi đến, liền khai chín phiến đại môn, ba người mới tính toán đi tới chính thức bảo khố, khi thấy tình cảnh trước mắt, ba người cùng hô. Phát tài rồi, đầu tiên đập vào mi mắt, cái kia như là cao sơn bình thường tinh thạch, toàn bộ đều là hỗn độn tinh thạch, cái kia thần huy cơ hồ muốn sáng mỏ mẫm người con mắt. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hỗn độn linh thạch, chồng chất thành trăm trượng tiểu sơn, Quách Nhiên hưng phấn mà một đầu đâm vào linh thạch trong núi, tại linh thạch trong núi qua lại, phảng phất đặt mình trong mộng. Long Trần cùng Hạ Thần cũng kích động không thôi, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tại đây vậy mà có nhiều như vậy hỗn độn linh thạch, hơn nữa toàn bộ đều là tốt, không có một tia tiêu hao. Đừng nói Quách Nhiên rồi, mà ngay cả Long Trần thậm chí nghĩ véo véo chính mình, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ, bề ngoài giống như hắn đời này cũng không có vận khí tốt như vậy thời điểm, nghĩ muốn cái gì sẽ tới cái gì. Những hỗn độn này linh thạch, chừng mấy tỷ nhiều, Long Trần thật giống như một cái nghèo rất mùng tơi tên ăn mày, lập tức đã nhận được một tòa kim sơn, lại cảm giác hết thảy đều là như vậy hư ảo. Phát tài rồi, phát tài rồi. Hạ Thần kinh hỉ địa kêu to, một bên gọi, một bên cầm lấy rất nhiều linh thạch, hướng bầu trời dương, thật giống như điên rồi đồng dạng. Không đúng, đây chỉ là bảo khố một trong. Hạ Thần bỗng nhiên nhìn về phía trước vách tường, vẻ mặt kinh hỉ địa đạo. Còn có bảo khố, Quách Nhiên theo linh thạch trong đống chui ra, trong mắt lập tức sáng lên. Hô, Long Trần trực tiếp đem sở hữu hỗn độn linh thạch thu nhập hỗn độn không gian, lúc này Hạ Thần đã đi tới vách tường phía trước, lấy ra một khối trận bàn, đặt ở trên vách tường, bắt đầu phá giải thượng diện phù văn. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên vách tường hướng hai bên thẳng đi, lộ ra một cái bảo khố, trong bảo khố đồng dạng chồng chất lấy hỗn độn linh thạch. Bất quá khi chứng kiến những hỗn độn này linh thạch, Long Trần ba người cảm giác tâm đều không nhảy, đồng dạng là hỗn độn linh thạch, nhưng là khí thức của bọn nó lại hoàn toàn bất đồng, đương bảo khố chi cửa mở ra trong nháy mắt, bàng bạc hỗn độn chi khí đập vào mặt. Ba người tới cái này chồng chất hỗn độn linh thạch trước mặt, Long Trần nắm lên một khỏa hỗn độn linh thạch, phát hiện nó lớn nhỏ, cùng trước khi hỗn độn linh thạch đồng dạng, nhưng là bên trong ẩn chứa sương mù lại bất đồng. Trước khi linh thạch trong sương mù không có nồng như vậy úc, hơn nữa tại đây linh thạch trong sương mù là chậm rãi lưu động, giữa hai người cho người cảm giác cũng ngày đêm khác biệt. Thứ hai bên trong, tựa hồ bổ sung lấy nào đó kỳ dị pháp tắc, càng có linh tính, phảng phất có tánh mạng của mình, có thể cảm nhận được kỳ dị luật động. Xem ra hỗn độn linh thạch cũng chia lên hạ phẩm, đây là thượng phẩm hỗn độn linh thạch, lúc này thật sự phát đạt. Long Trần kinh hỉ địa đạo, tại đây hỗn độn linh thạch, nếu so với phía ngoài một chút nhiều, bất quá cũng có mấy trăm vạn nhiều, nhưng là chân quý của nó trình độ, chỉ sợ không so những hạ phẩm kia hỗn độn linh thạch chênh lệch. Tạch tạch tạch, Long Trần vừa mới đem những thượng phẩm này hỗn độn linh thạch thu, Hạ Thần lại mở ra một cái đại môn, trong cửa lớn như cũng là một đống linh thạch. Oanh, đương đại môn mở ra trong nháy mắt, khủng bố khí lưu kích động, đem ba người xông đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có bay ra ngoài. Ta đi, đây là cái gì cấp bậc hỗn độn linh thạch? Quách Nhiên vẻ mặt khiếp sợ mà nói, tại đây một đống linh thạch, chỉ có cao đến một người, chỉ có mấy trăm cái. Linh thạch trong năng lượng không còn là dùng sương mù trạng xuất hiện, mà là như nước chảy đồng dạng tại qua lại chảy xuôi, nó chấn động, so với trước cái gọi là thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ta nói sai rồi, trước khi chính là hạ phẩm cùng trung phẩm, đây mới là thượng phẩm. Long Trần bắt lấy một miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Cái này một miếng hỗn độn linh thạch trong, có được lấy khủng bố lực lượng, nó tự phảng phất phật nhất khỏa tinh thần hạch tâm, nếu như trực tiếp phóng thích, chỉ sợ sẽ trực tiếp hủy diệt một phương thế giới. Lúc này thật sự phát đạt, cái này thượng phẩm hỗn độn linh thạch ở bên trong, ẩn chứa kiện toàn thiên địa pháp tắc, phảng phất phật nhất phương thiên địa ảnh thu nhỏ, dùng nó trợ giúp các huynh đệ, nhất định cũng có thể kích hoạt hỗn độn dị tượng, cắm rễ vạn đạo. Long Trần nắm hỗn độn linh thạch tay đều run rẩy, kích động địa đạo. Long Trần đương nhiên kích động rồi, hắn không nghĩ tới, mình đời này cũng có vận khí bạo dạp thời khắc, xem ra Thánh Vương số mệnh thật sự không bình thường, hắn vận rủi rốt cục bị thoát khỏi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng kích động không thôi, bất quá vẫn là Long Trần trước hết nhất gắng giữ tỉnh táo, đối với Hạ Thần nói. Chúng ta phải nhanh một chút quét dọn tại đây, có thể cầm toàn bộ lấy đi, vạn nhất bị tại đây sinh linh phát hiện, thì phiền toái. Hạ Thần gật gật đầu, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chỉ có mang theo bảo vật, trốn về Niết Doanh Thiên, lại hưng phấn cũng không muộn. Hạ Thần lợi dụng trận bàn, càng không ngừng mở ra tại đây bảo khố, đáng tiếc binh khí kho cùng một cái đằng trước di chỉ đồng dạng, cơ hồ đều bị lấy sạch, không có còn lại cái gì đó. Dựa theo Long Trần suy đoán, cuối cùng nhất cuộc chiến tiến đến, cái này Chiến Thiên Thần Tông khẳng định không dám có chút giữ lại, chỗ có thần binh đều muốn xuất ra để chiến đấu. Bất quá, lại để cho Hạ Thần cùng Quách Nhiên hưng phấn chính là, tài liệu kho trong, có rất nhiều chiết xuất cao thần liệu, trong đó có rất nhiều, đều là dùng để chế tạo bất hủ thần binh tiên kim thần thiết. Hai người lập tức trong bụng nở hoa, đem sở hữu tài liệu toàn bộ siêu cạo sạch sẽ. Bất quá đáng tiếc chính là, rất đa bảo kho đều trong chiến đấu chôn vùi, Long Trần cũng không có tìm được công pháp chiến kỹ, thậm chí liền đan dược chân dược cũng tịch thu tập đến, cái này lại để cho Long Trần không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng. Dù sao tại đây chân dược, có rất nhiều đều là thượng cổ thời đại di loại, ngoại giới mấy có lẽ đã đoạn tuyệt, nếu như có thể được đến nơi đây chân dược, vậy thì lợi hại, Long Trần có thể luyện chế càng rất cường đại đan dược. Đây là cái gì? Bỗng nhiên tại một chỗ trong bảo khố, ba người thấy được vô số kỳ quái thiết giáp quái vật, chúng thân hình lớn nhỏ không đều, hình thù kỳ quái, trên người có kỳ dị phù văn. Ta đã biết, chúng là khôi lỗi, bất quá cũng không phải là chiến đấu hình, hình như là đào quáng khôi lỗi. Hạ Thần chứng kiến những khôi lỗi này, không khỏi kinh hỉ địa đạo. Tạch tạch tạch, mở ra mặt khác một tòa bảo khố, bọn hắn thấy được nguyên một đám chiến giáp quái nhân xuất hiện, chúng mỗi cái cầm trong tay lợi khí, đằng đằng sát khí, làm cho người thấy ứa ra hơi lạnh. Đây nhất định là chiến đấu hình khôi lỗi rồi, khá lắm, nó trên người chúng phủ văn như thế tinh vi. Quách Nhiên nhìn xem những chiến đấu này khôi lỗi, không khỏi trong lòng kinh hoàng, lập tức đến rồi hứng thú, có lẽ hắn về sau chiến giáp, có thể tại nó trên người chúng lấy kinh. Chỉ có điều những chiến đấu này hình khôi lỗi, tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, chồng chất ở chỗ này hẳn là một ít tàn thứ phẩm, chung quanh mặt khác mấy cái bảo khố đều là không, hiển nhiên cường đại chiến đấu khôi lỗi đều đi ra ngoài chiến đấu. Bất quá tự tính toán như thế, Quách Nhiên cùng Hạ Thần như trước cẩn thận từng ly từng tí địa đem chúng cất kỹ, bọn hắn đều sinh ra một loại nghĩ cách, nếu như có thể chế tạo ra cường đại khôi lỗi, về sau chẳng phải là muốn quét ngang thiên hạ. Thu khôi lỗi lúc, bọn hắn phát hiện, những khôi lỗi này cũng phải cần dùng hỗn độn linh thạch đến khu độc, nói cách khác, chỉ cần có hỗn độn linh thạch, tự có thể nuôi dưỡng được cường đại khôi lỗi đại quân. Đem sở hữu bảo khố vơ vét không còn gì về sau, ba người phản hồi đại điện. Hạ Thần cũng không khách khí, trực tiếp đem phù trên đài trận bàn nguyên một đám toàn bộ lấy đi, những trận bàn này, hắn cần phải đi về hảo hảo nghiên cứu một chút, tin tưởng cũng sẽ có cực lớn thu hoạch. Oanh, ba người vừa mới chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên đại địa run rẩy, khủng bố khí tức bốc lên, Long Trần biến sắc. Không tốt, chúng ta giống như bại lộ, có thể là đại trận chấn động, kinh động đến chúng, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trốn ở dưới mặt? Hạ Thần đạo, không thể trốn, chúng nhất định sẽ phát giác được khác thường, chúng ta phải lập tức đào tẩu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không thể truyền tống rồi, ta mang các ngươi ly khai. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, bởi vì hắn cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ bung, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, theo đại địa ở bên trong chui ra trong nháy mắt, hắn thấy được vô số ma tộc cường giả, đang tại bốn phía dò xét. Đường Long Trần bay ra trong nháy mắt, những ma tộc cường giả này lập tức truyền đến gào thét, cấp tốc hướng Long Trần đánh tới. Chết tiệt nhân tộc, ta chán ghét khí tức của các ngươi. Một cái nửa bước bất hủ cấp ma tộc cường giả, chân đạp hư không, một chảo giả thiên, đối với Long Trần ba người đột nhiên chảo rơi, một chảo chi uy, lại để cho thiên địa run rẩy, toàn bộ không gian lập tức trở nên cứng lại. Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt đại biến, cái này ma tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả uy áp, vậy mà cùng lúc trước gặp được bất hủ huyền quy tương tự, mình mông sát cơ đã đem bọn hắn tập trung, hai người lập tức cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cảm giác thân thể đều nếu không nghe sai xử rồi. Hai người hoảng hốt, cái này ma tộc nửa bước bất hủ cường giả, thực lực chỉ sợ không tại cái kia bất hủ huyền quy phía dưới. Ông, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, cầm lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên, như là một đạo lưu tinh chạy như bay mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần chỗ địa phương, bị cái kia ma tộc cường giả một chảo đục lỗ, đá vụn kích động, lại đánh cái không. Cái kia ma tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả giận dữ, Long Trần vậy mà không bị hắn uy áp tập trung, lập tức phấn khởi tiến lên. Ầm ầm, vô số ma tộc cường giả gào thét, hướng phía Long Trần chỗ phương hướng đuổi theo, mấy trăm cường giả ở bên trong, có mười mấy cái thiên tôn cấp tồn tại, còn lại đều là giới vương cảnh. Chỉ có điều, ma tộc cường giả tuy mạnh, thế nhưng mà tốc độ bên trên cũng không phải Long Trần đối thủ, càng đuổi càng xa, rất nhanh Long Trần tự biến mất không thấy. Những ma tộc cường giả kia tức giận đến gào thét liên tục, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần ba người đào tẩu. Hô, Long Trần cầm lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên, một đường chạy vội hơn nửa thời thần, mới tìm một cái vắng vẻ địa phương nghỉ ngơi một chút. Khá lắm, may mắn chạy trốn nhanh, nếu không tựu xong đời. Quách Nhiên lòng còn sợ hãi địa đạo, cái kia ma tộc cường giả như thế nào khủng bố như thế. Khí tức của nó tập trung ta về sau, ta tựu không cách nào nhúc nhích rồi. Hạ Thần vẻ mặt kinh hãi địa đạo, may mắn lão đại không sợ nó tập trung, bằng không thì chúng ta thật sự muốn nuốt hận tại chỗ, mẹ nó, vừa phát một số lớn tài, nếu như tựu như vậy chết, quá không cam lòng rồi. Quách Nhiên hận hận địa đạo, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, chính hắn cũng lại càng hoảng sợ, cái kia ma tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, linh hồn uy áp thật không ngờ khủng bố, may mắn linh hồn hắn cường đại, ý chí kiên định, không bị ảnh hưởng, nếu không trốn muộn một bước, tựu thật sự xong đời. Hạ Thần cùng Quách Nhiên bị khóa định sau không cách nào nhúc nhích, đây là cảnh giới chênh lệch tuyệt đối áp chế, tại Niết Doanh Thiên, bọn hắn chưa bao giờ gặp được qua tình huống như vậy, nhưng là ở chỗ này, tuyệt đối áp chế xuất hiện. Tuyệt đối áp chế, ít có thể phá giải, trừ phi có thể kéo gần cảnh giới chênh lệch, ví dụ như hai người tấn chức giới vương, loại này tuyệt đối áp chế, sẽ triệt tiêu rất nhiều. Mặc dù còn có thể bị áp chế, nhưng là không đến mức khủng bố như thế, tối thiểu còn có thể đào tẩu, mà bây giờ, bọn hắn ngay cả chạy trốn tư cách đều không có, tại đây cường giả quá kinh khủng. Đây là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nếu như là bất hủ cấp cường giả, Long Trần không biết mình là hay không còn có thể không bị ảnh hưởng. Trước khi Long Trần tựu đã từng nói qua, cái kia hoàng kim cánh ma cùng năm màu huyền quy là tại đây tán tu, coi như là bất hủ cường giả, cũng thuộc về cái loại này tương đối kém, kết quả thật làm cho Long Trần cho nói chúng rồi, cường giả chân chính, cho dù là nửa bước bất hủ, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Tiếp được làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trốn? Hạ Thần hỏi, hiện tại bọn hắn đã bị phát hiện, tiếp được bọn hắn có thể sẽ mặt lâm đại diện tích lùng bắt, hiện tại trốn, có lẽ còn kịp. Long Trần lắc đầu nói, hiện tại trốn chỉ sợ đã không còn kịp rồi, trực tiếp đào tẩu, cùng chui đầu vào lưới không có gì khác nhau, bọn hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phong tỏa môn hộ. Hạ Thần cùng Quách Nhiên im lặng, xác thực, nếu như bọn họ là bọn này ma tộc cường giả, cũng nhất định sẽ trước giữ vững vị trí lối ra, lại đến chảo bọn hắn. Quan trọng nhất là, tự sợ bọn hắn phá hủy hư không pháp tắc, đến lúc đó liền truyền tống trận đều không thể sử dụng, đến lúc đó thật sự muốn lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thần hỏi, không cần quản nó nhóm, chúng ta tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, tốc độ của ta, bọn hắn đuổi không kịp, chỉ cần không bị bọn hắn vây quanh, tự không làm gì được chúng ta. Đã vào được, không thể đến không, phải mang nhiều điểm bảo bối đi ra ngoài, đồng thời nghĩ biện pháp cùng bọn hắn quần nhau. Long Trần đảo, Hạ Thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu, Long Trần tốc độ vô song, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một ít, tại đây lớn như vậy, lại như vậy trống trải, muốn tìm bọn hắn, không khác mò kim đáy biển. Vậy được, ta nhiều bố trí một ít điểm truyền tống, đến lúc đó có thể có thêm nữa chỗ ẩn thân, thoát thân lại càng dễ. Hạ thần đảo, nói chuyện, hạ thần trực tiếp lựa chọn một cái chỗ bí ẩn, bố trí rơi xuống truyền tống trận, cũng ra chỉ ảo trận, nếu như tại đây bị người phát hiện hoặc là phá hư, hắn đều trước tiên phát hiện. Ba người tiếp tục tìm kiếm di tích, trên đường đi bố trí mấy chục cái điểm truyền tống càng nhiều, đối với bọn hắn mà nói tựu càng an toàn. Rốt cục nửa thiên hậu, ba người lại phát hiện một chỗ nhân tộc di tích, tại đây đã bị hoàn toàn phá hư, cũng không có thu thập đến cái gì tài nguyên, bất quá lại đã tìm được một chỗ đứt gãy tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy một tấm bản đồ, khi thấy cái kia tấm bản đồ, ba người một hồi hoan hô, tấm bản đồ này bởi vì quá mức đã lâu, rất nhiều địa phương đã mơ hồ không rõ, bất quá vẫn là có thể đại khái phân biệt ra được đến một ít địa hình. Rất nhanh, bọn hắn tự tìm tới chính mình vị trí, lại đã tìm được Chiến Thiên Thần Tông vị trí, bởi như vậy, đọc đến địa đồ tự dễ dàng nhiều. Chiến Thiên Thần Tông là một cái siêu cấp đại tông môn, cho nên dùng cái này đại đồ hình đến tỏ vẻ, mà cái này tông môn là một cái tiểu thế lực, đồ hình chỉ có đậu nành lớn nhỏ. Trên bản đồ không có văn tự, chỉ có một chút đồ hình kỳ quái, hơn nữa đã mơ hồ không rõ rồi, bất quá ba người hay là nhìn ra một ít mánh khóe. Chiến Thiên Thần Tông tiêu chí có nắm đấm lớn như vậy, xem tới nơi này thế lực, tại trên địa đồ mưu đồ bia lớn nhỏ đến phân chia mạnh yếu. Lão đại, bên kia còn có một cùng Chiến Thiên Thần Tông đồng dạng lớn nhỏ địa phương, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Quách Nhiên chỉ vào trên bản đồ một góc, kích động địa đạo. Long Trần nhìn một chút địa đồ, lộ trình cực xa, hắn lắc đầu nói, không cần phải trực tiếp qua đi, chúng ta quy hoạch thoáng một phát lộ tuyến, tận lực không bỏ sót sở hữu thế lực. Đại tông môn, tất nhiên sẽ bị trọng điểm công kích, bảo tồn thứ đồ vật chưa hẳn là hơn, tiểu nhân tông môn, lưu lại thứ đồ vật cũng chưa chắc tựu ít đi, đã đến rồi, tựu phủi đi sạch sẽ, tận lực làm được viên bi quy thương. Long Trần đảo, hạ thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu, cảm thấy Long Trần nói rất có đạo lý, lập tức bắt đầu hành động. Có thể là vừa vặn đến cái thứ nhất di chỉ lúc, hạ thần bên hông ngọc bài bỗng nhiên lập lòe. Lão đại, cái này có ý tứ rồi. Hạ thần nhìn xem bên hông ngọc bài, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Như thế nào? Long Trần hỏi, ta thiết trí trận pháp, truyền đến hình vẽ, ngươi xem. Hạ thần nói chuyện, triệu hồi ra một mặt màn sáng. Tại màn sáng bên trong, xuất hiện một đám thân ảnh, cảm thụ không đến khí tức của bọn hắn, nhưng là theo thân hình của bọn hắn đến xem, hẳn là yêu thú nhất tộc cường giả. Tất cả đều là tiên vương cảnh, Quách Nhiên sững sờ, mặc dù cảm thụ không đến khí tức của bọn hắn, nhưng là có thể chứng kiến bọn hắn sau đầu vương miện thần huy, cái này chứng minh bọn họ đều là một đám tiên vương cảnh cường giả. Ông, hình ảnh một chuyển, lại một đám người xuất hiện, cái này là một đám khí huyết trùng thiên cường giả, quanh thân huyết quang tràn ngập, uy thế kinh người, cách màn sáng đều có thể cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn. Ngay sau đó hình ảnh lại chuyển, xuất hiện một đám hắc khí quấn quanh cường giả. Nhìn về phía trên có chút giống minh tộc cường giả, nhưng nhìn đến chỉ là hình ảnh, nhìn không tới bản tôn, không cách nào xác định thân phận của bọn hắn. Lúc này thật là có ý tứ, toàn bộ đều là tiên vương cảnh cường giả, đây là đem chúng ta trở thành săn giết đối tượng, dùng chúng ta tới làm thí luyện. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, những trận bàn này đều là hạ thần trên đường đi, tại bất đồng địa phương bố trí, dùng để điều tra tình huống chung quanh, lại không nghĩ rằng, tại đây cường giả, cũng coi như có cốt khí. Vậy mà chỉ phái tiên vương cảnh cường giả để đối phó bọn hắn. Lão đại, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Quách Nhiên có chút kích động mà nói, hắn muốn thử xem, ở chỗ này lớn lên cường giả thực lực mạnh như thế nào. Không cần phải, chúng ta tiếp tục tầm bảo, nếu như gặp, tự ra tay thử xem, không gặp được, cũng không muốn lãng phí thời gian tìm bọn hắn. Long Trần lắc đầu, hai người gật đầu, mặc dù rất muốn cùng tại đây cường giả đọ sức một phen, bất quá ngẫm lại, hay là phát tài quan trọng hơn. Ba người bắt đầu thăm dò cái kia chỗ nhân tộc di tích, chỗ này di tích bất quá là một cái rất nhỏ tông môn, chỉ góp nhặt một điểm hạ phẩm linh thạch, cùng một vài cốt sách, cùng với một ít đan dược. Mặc dù thu hoạch không nhiều lắm, nhưng là lại để cho ba người thấy được hy vọng, thực tế cái kia một vài cốt sách, có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Ba người thăm dò hoàn thành, trực tiếp đi kế tiếp địa điểm, kết quả trên nửa đường, tự đập lấy một đội người thợ săn. Cái này 10 cái yêu thú nhất tộc cường giả, nhìn thấy Long Trần ba người. Lập tức con mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp ra tay. Oanh, Quách Nhiên nghênh chiến một vị thủ lĩnh, một quyền mãnh liệt nện, kết quả bị người nọ một quyền chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, liền lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Quách Nhiên trên nắm tay, chiến giáp đều bị đánh cho thay đổi hình, người nọ thân thể, vậy mà so chiến giáp của hắn còn cường hãn hơn. Rầm rầm rầm, bên kia hạ thần, tay niết ấn quyết, đạo đạo phù triện bay ra, như là cánh hoa phi vũ, phù triện đâm vào những cường giả kia trên người, ầm ầm bạo toái, nhấc lên khí lãng, mang tất cả trời cao. Hạ thần phù triện cực kỳ cường đại, thiên tôn cường giả trung thượng một miếng, không chết cũng phải trọng thương. Mà trước mắt những cường giả này, cứ việc bị tạc được chật vật không chịu nổi, gào thét liên tục, nhưng lại không cách nào cho bọn hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Mẹ nó, các ngươi là cái gì tộc, lực lượng như thế nào mạnh như vậy? Quách Nhiên cùng cái kia thủ lĩnh kịch chiến, chiến giáp bị đánh được thất linh bát lạc, cơ hồ muốn toái mất, không khỏi gào thét. Ngu ngốc, ta thiên cốt mãnh tượng nhất tộc, tại năm đó một trận chiến ở bên trong, tàn sát hết các ngươi nhân tộc. Các ngươi nhân tộc bất hủ cường giả đầu lâu, hiện tại còn treo tại đồ đằng trụ trước, người rõ ràng không biết chúng ta. Cái kia yêu thú nhất tộc thủ lĩnh cười lạnh, rầm rầm rầm, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả hai đấm vung vẩy, làm cho Quách Nhiên liên tục rút lui, Quách Nhiên kinh sợ vạn phần. Người này quá mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi là trong thế giới này cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất không? Quách Nhiên một bên trốn tránh, một bên kêu to. Chỉ có ngu ngốc mới có thể nói ra như thế ngu ngốc lời nói. Ta tại chúng ta thiên cốt mãnh tượng nhất tộc vương cảnh bên trong, bài danh thứ 7. Không trong nhân giới, không biết có bao nhiêu so với ta cường đại hơn tồn tại. Các ngươi quả thực tự là ếch ngồi đáy giếng. Cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả cười lạnh nói. Mãnh tượng nhất tộc, khó trách. Long Trần trong nội tâm khẽ động, mãnh tượng nhất tộc vốn tự lấy lực lượng sở trường, khó trách cường đại như thế. Có thể gặp được đến các ngươi thật đúng là vận khí, các tộc đã phát hạ lời nói rồi, ai giết ba người các ngươi, tự cũng tìm được hỗn độn chi nhãn tẩy lễ tư cách, ha ha, không thể tưởng được thật không ngờ dễ dàng. Thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả cười ha ha, không muốn dây dưa, mau chóng giải quyết chiến đấu, miễn cho bị người khác chiếm được tiện nghi. Cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả lớn tiếng nói. Rầm rầm rầm, theo hắn một tiếng gào to, 10 cái thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả nhao nhao gào thét, bọn hắn sau lưng dị tượng xuất hiện, đó là nguyên một đám cực lớn mãnh tượng cự tượng hư ảnh. Đương cái kia hư ảnh nhất ra, những người này khí tức như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Chết đi, thiên cốt mãnh tượng tộc thủ lĩnh một tiếng gào to, cũng triệu hồi ra dị tượng, một quyền đối với Quách Nhiên mãnh liệt nện qua đi, một quyền đánh ra, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo. Ba, đúng lúc này một thanh bao trùm lấy kim sắc long lân bàn tay lớn, bắt được quả đấm của hắn, rõ ràng là Long Trần xuất thủ. Long Trần toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, mình mông khí huyết chi lực, như là đại hải triều tịch, hắn một mực bắt được đối phương nắm đấm, con mắt nhìn đối phương, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi, cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả vừa sợ vừa giận, hắn toàn thân phù văn sáng lên, cánh tay trong nháy mắt phồng lớn lên một vòng. Lực lượng như là hải khiếu phún dũng mà đến. Rầm rầm rầm, hai người dưới chân đại địa, như là núi lửa bộc phát, ầm ầm sụp đổ, cuồng bạo khí lưu mang tất cả chư thiên. Thế nhưng mà tùy ý cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả ra sao dùng sức, nắm đấm như trước bị Long Trần bắt lấy, lại thủy chung không thể động đậy, lúc này, cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả sắc mặt thay đổi. Cái gì mãnh tượng, tại cự long trước mặt, bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn run lên bần bật. Phốc, cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả hét thảm một tiếng, cánh tay của hắn lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. Phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả bị thất thải thần quang xuyên thủng mi tâm, thi thể của hắn ngã xuống, lập tức hóa thành một đầu cực lớn mãnh tượng cự tượng. Long huyết hóa gân, long chi lực ngược lại càng thêm ngưng thực, long thần luyện thể thuật càng tiến một bước, cũng không biết, cùng giai bên trong, có người hay không có thể tại thân thể bên trên còn hơn ta. Long Trần cảm thụ được cường đại long chi lực lưu chuyển, trong nội tâm tràn đầy cuồng hỉ. Phốc phốc phốc, Long Trần cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, thẳng hướng mặt khác thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả, thuần thục, cơ hồ trong nháy mắt giải quyết tất cả mọi người. Hô, Long Trần vung tay lên, đem sở hữu thi thể đều thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc trong đất. Có người đến, chúng ta đi. Long Trần hô, hạ thần vội vàng lấy ra trận bàn, một cái hô hấp về sau, không gian thoáng bình tĩnh một tia về sau. Hạ thần trận bàn sáng lên, ba người thân ảnh nhất lập tức biến mất. Tại ba người vừa biến mất, không đến một cái thời gian hô hấp, vô số thân ảnh theo bốn phương tám hướng đánh tới, bất quá bọn hắn đã tới chậm một bước, trên mặt đất ngoại trừ vô tận vết máu, cái gì đều không có lưu lại. Bọn hắn như thế nào có thể mạnh như vậy? Hạ thần cùng Quách Nhiên vẻ mặt vẻ kinh ngạc, ba người thoát đi về sau, tìm một cái yên lặng chỗ nghỉ ngơi, Quách Nhiên chiến giáp bị đánh được khóc như mưa, cơ hồ muốn báo hỏng rồi. Nếu như chúng ta cũng sinh ở chỗ này, chỉ biết so bọn hắn càng mạnh hơn nữa, bất quá không có quan hệ, tiên thiên chênh lệch, có thể tại hậu thiên đền bù. Gặp hạ thần cùng Quách Nhiên bị đánh được có chút buồn bực rồi, Long Trần an ủi. Hạ Thần cùng Quách Nhiên tại Niết Doanh Thiên cũng là tuyệt đối cao thủ, nhưng là ở chỗ này, bị một đám đồng cấp cường giả đánh cho lạc hoa lưu thủy, trong nội tâm lập tức không phải tư vị, phảng phất từ thiên đường đã đánh vào địa ngục, cái loại này chênh lệch lại để cho bọn hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Đây cũng là Long Trần lần thứ nhất cùng tại đây thiên kiêu so chiêu, hôm nay, Long Trần rốt cuộc tin tưởng Long tộc cường giả lời nói rồi, tại nhân tộc cùng thế hệ thiên kiêu trong hắn là đỉnh cấp cường giả, nhưng là ở chỗ này, tựu không còn là rồi. Cái kia thiên cốt mãnh tượng nhất tộc cường giả, sẽ không đối với hắn nói dối, hắn nói mình tại thiên cốt mãnh tượng nhất tộc cùng thế hệ trong bài danh thứ 7, cái kia cũng chỉ là chỉ tiên vương cảnh mà thôi, tại cái khác cảnh giới khả năng có kinh khủng hơn tồn tại. Mà thiên cốt mãnh tượng nhất tộc, trong cái thế giới này, chỉ là phần đông chủng tộc một trong, dạng này tính đến, tại đây một đời tuổi trẻ trong như hắn như vậy thiên kiêu, chỉ sợ muốn quá nhiều rồi. Cái kia thiên cốt mãnh tượng nhất tộc thiên kiêu, mặc dù so không thượng Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh chi lưu, nhưng là thực lực hoàn toàn có thể sánh vai Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên bọn người, phải biết rằng, Diệp Vô Thần cùng Triệu Hành Thiên đều là đến từ bất hủ thế gia, tập vô tận tài nguyên chế tạo đi ra cường giả. Mà cường giả như vậy, trong cái thế giới này, vừa nắm một bó to, như thế nào không cho người cảm thấy kinh hãi. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ai biết đằng sau gặp được cái dạng gì đáng sợ tồn tại, cái thế giới này cường giả thật sự quá mạnh mẽ, cùng Niết Doanh Thiên bên kia căn bản không tại một cái trục hoành bên trên. Cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả xưng nơi này là không nhân giới, đoán chừng là giết sạch rồi tại đây nhân tộc sau mệnh danh, hiện tại chúng ta xuất hiện, bọn hắn bắt đầu săn giết chúng ta, mẹ nó, ngẫm lại tựu nổi giận trong bụng, chờ chúng ta cường đại rồi, có phải hay không cũng có thể đem những dị tộc khác toàn bộ giết sạch. Quách Nhiên một bên tu bổ chiến giáp, một bên hận hận địa đạo. Quách Nhiên chiến giáp, chỉ có thể đơn giản địa tu bổ thoáng một phát, như vậy còn có thể bảo trì nhất định được chiến lực, nếu không gặp lại đến như mạnh như vậy sinh linh, hắn chỉ có thể chạy trốn rồi. Như vậy rất tốt, đến lúc đó lão đại giết được bọn hắn người ngã ngựa đổ, thợ săn thành con mồi, đến lúc đó xem mặt của bọn nó hướng ở đâu đặt. Hạ Thần cười nói, ngươi đừng chỉ cười a, ngươi góp nhặt nhiều như vậy trận bàn, hiện tại còn không có lục lọi ra cách dùng sao? Dùng hỗn độn linh thạch đập chết bọn hắn a. Quách Nhiên nhìn xem cười ha hả Hạ Thần, tức giận nói. Đã nghiên cứu ra đến một chút, chỉ có điều, rất nhiều trận bàn đều là duy nhất một lần, dùng sẽ không có. Không đến vạn bất đắc dĩ, không thể đơn giản vận dụng, hơn nữa, ta hiện tại cũng không có thời gian vẽ bùa triện a, ta mang đến phù triện, ở chỗ này không chiếm được thiên địa tán thành, uy lực lớn giảm, ta cũng không có biện pháp. Hạ Thần buông buông tay bất đắc dĩ nói, cái này cũng quá uất ức đi à nha, chẳng lẽ chúng ta muốn như con thỏ đồng dạng bị bọn hắn truy. Quách Nhiên có chút khó chịu mà nói, hiển nhiên hắn có chút chịu không được như vậy uất khí. Cái này có cái gì uất ức, thực lực không bằng người, nên hiểu được tránh đi mũi nhọn, được rồi, đừng cao nhau rồi, lần sau gặp lại đến địch nhân, chúng ta tới cái siêu hồn, xem tình huống của bọn nó. Long Trần đạo, mới vừa rồi là vì thăm dò tại đây cường giả thực lực, làm trễ nãi một ít thời gian, mặc dù giết chết những cường giả này, nhưng là không có thời gian siêu hồn, rất nhiều chuyện cần làm tinh tường về sau, lại quyết định đối sách. Bởi vì bị chặn đường, ba người trực tiếp cải biến phương hướng, hướng một phương hướng khác mục tiêu xuất phát, ba người trong một ngày đi ba khu di tích, bên trong một cái tông môn có nhất định quy mô, bảo khố bảo tồn nguyên vẹn, lại để cho phiền muộn Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức tâm tình tốt lên rất nhiều. Thực tế tại trong bảo khố, bọn hắn phát hiện không nhân giới nguyên vẹn địa đồ, nguyên tới nơi này đã từng gọi vạn linh giới, gọi là vạn linh cộng sinh chi ý. Nhưng là về từng đã là diệt tộc cuộc chiến, tại đây điển tịch cũng không có giới thiệu, tại đây điển tịch có ba cái bảo khố, trong đó có hai cái bởi vì không có trận pháp gia trì, trong bảo khố điển tịch bởi vì quá mức đã lâu, cũng đã biến thành cho tàn. Chỉ có một bảo khố, bởi vì trận pháp một mực mở ra lấy, bảo hộ lấy điển tịch không bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn, mà bảo tồn xuống dưới. Hạ Thần cùng Quách Nhiên tại những trong điển tịch này, đã tìm được liên quan đến đúc khí, trận pháp, minh văn phương diện bí tịch, lập tức cuồng hỉ không thôi. Bởi vì nơi này đúc khí, minh văn phương thức, cùng bọn hắn sở học, có thật lớn khác nhau, trong đó có về đúc thành bất hủ thần binh phương diện giới thiệu. Mặc dù chỉ là giới thiệu, nhưng là đối với hai người mà nói đã như nhặt được chí bảo rồi, phảng phất mở ra một cái mới đại môn. Ngoại trừ những điển tịch này bên ngoài, còn có một chút tu hành công pháp, bởi vì thời gian cấp bách, ba người không kịp đọc qua, trực tiếp thu. Ngoại trừ những điển tịch kia, cũng không có thiếu hỗn độn linh thạch cùng với một ít tiên kim thần thiết, để cho nhất Quách Nhiên kinh hỉ chính là, hắn vậy mà tại trong bảo khố, phát hiện hai thanh chiến đao. Bất quá cái này hai thanh chiến đao mặc dù khắc bất hủ thần văn, nhưng là cũng không phải là bất hủ thần binh, bởi vì nó là một đôi nhi bán thành phẩm. Có lẽ chính là bởi vì vẫn chưa xong thành, cho nên bị bảo vệ giữ lại. Quách Nhiên hai thanh chiến đao đều phế đi, cái này hai thanh mặc dù là bán thành phẩm, nhưng là đối với Quách Nhiên mà nói, đã thập phần thỏa mãn. Quan trọng nhất là, cái này bán thành phẩm, có thật lớn nghiên cứu giá trị, hắn có thể thông qua cái này bán thành phẩm làm tham khảo, đến chính mình nghiên cứu chế tạo bất hủ thần binh. Ngoại trừ chiến thiên thần tông, tại đây thu hoạch là rất nhiều nhất dày, Hạ Thần cùng Quách Nhiên trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười, bị đuổi giết phiền muộn chi khí quét qua là hết. Chung quanh tình huống như thế nào? Long Trần hỏi Hạ Thần, bọn hắn hay là như không đầu con ruồi đồng dạng chạy loạn, không cách nào xác định phương hướng của chúng ta, hơn nữa ta bố trí mấy trăm trận bàn, toàn bộ đều hoàn hảo không tổn hao gì, không có một cái nào bị phát hiện. Hạ Thần đạo, Hạ Thần trên đường đi bố trí trận bàn, tự tương đương với mấy trăm con mắt, giúp hắn giám thị tình huống chung quanh, từng cái trận bàn đều bị ảo trận che giấu, rất nhiều dị tộc cường giả theo trận bàn bên cạnh đi tới đi lui, cũng phát hiện không được. Thậm chí Hạ Thần cố ý bố trí một ít cấp thấp trận pháp, rất dễ dàng bị người phát hiện cái chủng loại kia, cũng đều không ngoại lệ, chúng đều nhìn không thấy. Cái này đã nói lên, tại đây cường giả, đối với trận pháp một chút cũng không biết, như vậy lại để cho Hạ Thần triệt để yên tâm. Lão đại, chúng ta phụ cận có một đám côn bằng tộc cường giả. Bỗng nhiên Hạ Thần biến sắc, Hạ Thần triệu hồi ra một bức họa mặt, trong tấm hình không có cái gì, nhưng lại có đạo đạo kim quang bay qua, đương Hạ Thần lại để cho hình ảnh bất động lúc. Có thể chứng kiến một cái mơ hồ thân ảnh, cứ việc thân ảnh mơ hồ, nhưng là như trước đó có thể thấy được, đó là côn bằng nhất tộc thân ảnh. Tốc độ thật nhanh, liền trận pháp đều bắt không đến nguyên vẹn bóng dáng, chúng đây là hướng về phía lão đại đến đó a. Quách Nhiên hít một hơi lãnh khí đạo, Long Trần tốc độ là bọn hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài, mà côn bằng nhất tộc xuất hiện, Long Trần ưu thế chỉ sợ muốn không còn sót lại chút gì rồi. Hô, đúng lúc này, khí lưu cắt liệt hư không thanh âm, theo trên đỉnh đầu truyền đến. Đạo đạo kim quang gào thét mà đi, cơ hồ đảo mắt tự biến mất, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình. Oanh, cái kia hơn 10 đạo kim quang vừa mới bay qua, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, cái kia hơn 10 đạo kim quang vậy mà trong nháy mắt đi vòng vèo. Chết tiệt nhân tộc, để mạng lại a. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một chỉ kim sắc móng vuốt sắc bén, mang theo đầy trời vàng rực đối với ba người mãnh liệt đã nắm đến, cương mãnh khí tức, ép tới Hạ Thần cùng Quách Nhiên hô hấp không khoái. Vị này cường giả so với kia thiên cốt mãnh tượng càng mạnh hơn nữa. Oanh, đối mặt côn bằng nhất tộc cường giả một kích, Long Trần không dám lãnh đạm, triệu hồi ra Long Vương chiến thân, một chảo đối với một chảo. Long chảo cùng côn bằng bàn tay chạm vào nhau, bộc phát ra đầy trời rung động, Long Trần toàn thân kịch chấn, mà cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, tức thì bị Long Trần ngạnh xanh xanh chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Long Trần trong nội tâm cả kinh, cái này côn bằng nhất tộc cường giả tốc độ khủng khiếp, cái này một vội xông. Vậy mà chấn đắc bộ ngực hắn ẩn ẩn làm đau. Ầm ầm, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả bị Long Trần đẩy lui, trực tiếp triệu hồi ra côn bằng dị tượng, đương cái kia dị tượng căng ra, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, vạn đạo nổ vang bạo hưởng. Ông, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả tại dị tượng ra trì xuống, hai cánh căng ra, như là kim sắc chiến đao cắt liệt thiên khung, một chỉ cánh chim đối với Long Trần mạnh mà chém xuống. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, triệu hồi ra bản thể, công kích nhanh như thiểm điện. Long Trần bản năng né tránh. Rầm rầm rầm, côn bằng cánh chim như là vạn dặm trường đao, nặng nề mà chạm tại đại địa phía trên, đại địa bị chém ra một đầu nhìn không tới cuối cùng cái hào rộng. Sâu không thấy đáy khe rãnh trong, còn chớp động lên kim sắc ánh chiều tà, một kích này, thạch phá thiên kinh, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình. Ông, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả một kích thất bại, mặt khác một cái cánh rung rung, thần huy kích động ở bên trong, quét ngang mà đến, biến chiêu cực nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, Long Trần cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, đối với hoàng kim cánh chim mãnh liệt chạm, hai cỗ cự lực bộc phát, toàn bộ thế giới một hồi lay động, cát đất trong nháy mắt xông lên vân tiêu. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, bị Long Trần một kiếm bổ được bay rớt ra ngoài, mà Long Trần cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, liền lùi lại mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều xuất hiện một mảng lớn vết rạn. Hảo cường thần thông, Long Trần trong nội tâm thất kinh, hắn bảy tuyệt kiếm dùng thất thải chí tôn huyết ngưng tụ mà thành. Độ cứng có thể so với bất hủ thần binh, nhưng là cùng cái kia côn bằng nhất tộc cường giả cánh đối chiến, vậy mà không thể đem nó cánh chặt đứt. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả cái kia đối với hoàng kim cánh chim, thượng diện phù sáng lên, như là hoàng kim chế tạo, thần huy lưu chuyển gian, tản ra vô cùng uy áp, làm cho càn khôn cộng hưởng. Nguyên lai côn bằng nhất tộc bên trong kim xí đại bằng, vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng. Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, trước kia hắn cũng gặp phải qua kim xí bằng tộc. Nhưng là những kim sĩ đại bằng này bất quá là côn bằng nhất tộc chi nhánh, thực lực cũng không cường đại. Nhưng là cái này đầu kim sĩ đại bằng, có được côn bằng khí tức, huyết mạch thuần khiết, hai cánh không thể phá vỡ, thực lực kinh người. chết tiệt nhân tộc, ngược lại là thật sự có tài, bất quá ngươi hay là không đủ xem, càng không có tư cách bình luận ta Côn Bằng nhất tộc. Cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả bị Long Trần đánh bay, giận không kềm được, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh mở khai thiên địa, bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Ông, không hề dấu hiệu, một đạo kim sắc thần quang thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, hết thảy tới quá là nhanh, chờ Long Trần kịp phản ứng, cái kia thần quang đã đến Long Trần phụ cận, muốn tránh né căn bản không còn kịp rồi. Thất tuyệt thuẫn, Long Trần không cần suy nghĩ, tay trái thất thải thần huy hiển hiện, một đạo thất thải hộ thuẫn ngăn cản trước người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay thất thải hộ thuẫn bạo toái, tay trái phía trên máu tươi đầm đìa, lại bị chấn bị thương. Hiển nhiên, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả nhổ ra cái kia đạo thần quang, mới là hắn mạnh nhất sát chiêu, mà ngay cả thất tuyệt thuẫn đều không thể ngăn cản. Chết, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả hai cánh rung rung, như là một đạo kim sắc tia chớp đánh về phía Long Trần. Long Trần lúc này tay trái run lên, nửa người không linh hoạt, nếu như đón đỡ, tất nhiên chịu thiệt, sau lưng của hắn cánh chim rung rung, người đã xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả cười lạnh, bỗng nhiên hai cánh rung rung, kim sắc thần huy bộc phát, thân ảnh nhất sáng ngời, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Mà ngay cả Long Trần đều không thấy rõ ràng hắn là như thế nào đánh tới, Long Trần kinh hãi, loại tốc độ này, là hắn chưa bao giờ thấy qua. Oanh, Long Trần trong tay bảy tuyệt kiếm mãnh liệt chạm, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả đồng thời rút lui. Hô, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả rút lui thời điểm, bỗng nhiên hai cánh sáng lên, thân ảnh nhất lập tức biến mất. Long Trần biết vậy nên không ổn, sau lưng Côn Bằng cánh chim rung rung, liền đổi 8 lần thân pháp, đổi 8 lần phương vị. Oanh, thế nhưng mà mặc dù như thế, Long Trần hay là bị đuổi kịp rồi, trong tay bảy tuyệt kiếm mãnh liệt chạm. Nhưng là vì tốc độ không kịp cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả, lập tức bị Côn Bằng cánh chim quét phi. Lão đại, Hạ Thần cùng Quách Nhiên kinh hô, lão đại vậy mà rơi xuống hạ phong. Giết cái kia hai tên lâu la rồi, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả, đối với đi theo hắn một lên 10 cái Côn Bằng tộc cường giả ra lệnh. Cái kia 10 cái Côn Bằng nhất tộc cường giả, nghe được mệnh lệnh, lập tức đối với Hạ Thần cùng Quách Nhiên đánh tới. Lâu la, ngươi mới là lâu la, cả nhà ngươi đều là lâu la. Đừng đặt sao cầm rơi xuống không lo lương khô. Hạ Thần giận dữ, đương cái kia 10 cái Côn Bằng nhất tộc cường giả đánh tới, hắn tế ra một khối cực lớn trận bàn, cái kia trận trên bàn vô tận phù sáng lên, ngay sau đó hủy thiên diệt địa khí tức bốc lên. Mau lui lại, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả kinh hãi, vội vàng hạ mệnh lệnh, thế nhưng mà mệnh lệnh của hắn hạ đã chậm, trận bàn tại Hạ Thần siêu khống xuống, như là một đạo lưu tinh vò tới những cường giả kia. Oanh, bỗng nhiên trận bàn bạo toái. Sau đó tự chứng kiến một đạo tử vong sóng gợn khuếch tán, bị tử vong sóng gợn ảnh hưởng đến những Côn Bằng kia nhất tộc cường giả, trong nháy mắt bị nện được huyết nhục mơ hồ, bay rớt ra ngoài. Mẹ nó, đến nha, tiếp tục hung hăng càn quấy a. Hạ Thần nhìn xem những hít vào nhiều kia, thở ra ít, đã trọng thương sắp chết Côn Bằng nhất tộc cường giả kêu to. Quách Nhiên đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Hạ Thần lại vẫn có khủng bố như thế thủ đoạn. 3000 hỗn độn linh thạch một kích, đến đây đi, lão tử có rất nhiều linh thạch. Hạ Thần nghiến răng nghiến lợi địa kêu to, hắn sở dĩ nghiến răng nghiến lợi, là vì đau lòng, hắn tại di tích ở bên trong, đạt được không ít bảo bối, có chút trận bàn vi công kích trận bàn, nhưng là cần dùng hỗn độn linh thạch vi nguyên liệu mới có thể khu động, hơn nữa tiêu hao kinh người. Hạ Thần đơn giản không bỏ được loạn dùng, nhưng là bị Côn Bằng nhất tộc cường giả triệt để chọc giận về sau, mặc kệ mọi việc, trực tiếp phóng thích sát chiêu. Muốn chết, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả nhìn xem chủ nhân của mình trọng thương sắp chết, vừa sợ vừa giận. Côn Bằng hai cánh căng ra, khủng bố thần uy cấp tốc bốc lên. Xem cái gì đó đâu. Đúng lúc này, Long Trần cầm trong tay một ngụm thanh đồng đỉnh, đối với cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả mãnh liệt nện tới. Oanh, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả bị Hạ Thần cùng Quách Nhiên hấp dẫn chú ý lực, lại không nghĩ rằng Long Trần bỗng nhiên đã phát động ra công kích, bị càn khôn đỉnh hung hăng đập vào trên lưng. Phốc, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả bị nện máu tươi chảy lênh láng, xương cốt đứt gãy, tùy ý hắn cường đại trở lại, cũng không chịu nổi càn khôn đỉnh va chạm. Hèn hạ nhân tộc, có loại quang minh chính đại địa một trận chiến phốc cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả bản thân bị trọng thương, điên cuồng gào thét. Ngu ngốc, nếu không phải muốn ngươi vậy đối với nguyên vẹn cánh, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi quần nhau lâu như vậy sao? An tâm đi a, ngươi cánh ta thu nhận. Phốc, Long Trần trong tay bảy tuyệt kiếm mãnh liệt chạm, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả lập tức đầu lâu bị chém rụng. Phốc phốc phốc, Long Trần bảy tuyệt kiếm liền đâm đem mặt khác Côn Bằng nhất tộc cường giả toàn bộ đánh chết, nhanh chóng đem thi thể của bọn nó thu nhập hỗn độn không gian. Cùng việc, rời đi, Hạ Thần lấy ra trận bàn, thần quang bao phủ, ba người trong nháy mắt biến mất. Oanh, ba người vừa biến mất, một chỉ móng vuốt sắc bén đục lỗ thiên khung, ba người chỗ địa phương lập tức hóa thành hư vô. Chết tiệt nhân tộc, dám giết ta Côn Bằng con nối dõi, lão phu muốn tiêu diệt toàn bộ nhân tộc. Khủng bố tiếng giống giận dữ đang kích động, cách không ra tay chi nhân, là một vị bất hủ cường giả, hắn là tới cứu vị kia Côn Bằng nhất tộc cường giả, đáng tiếc Long Trần ra tay quá nhanh, nó đã chậm một bước, ông, hư không rung rung, vô tận kim sắc thần huy kích động, hỗn độn khí tức lưu chuyển, một đôi kim sắc cánh chim xé rách thiên khung. Ta đi, đẹp trai ngây người. Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhìn xem Long Trần sau lưng cái này đối với mới tinh hoàng kim cánh chim, hâm mộ được nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Không được, của ta chiến giáp về sau nhất định cũng muốn chế tạo một đôi nhi như vậy cánh chim, quá phong cách rồi. Quách Nhiên nắm nắm đấm, vẻ mặt kích động địa đạo. Tại hai người hộ pháp xuống, Long Trần gần kề dùng một cái thời thần, tự đã luyện hóa được cái này đối với Côn Bằng cánh chim. Oanh, bỗng nhiên Long Trần hai cánh run rẩy, người trong nháy mắt biến mất. Ông, trong thiên địa, Long Trần để lại vô số thân ảnh, tại trong hư không qua lại đan vào, phảng phất có mấy vạn cái Long Trần tại qua lại chạy trốn, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Hô, bỗng nhiên đầy trời thân ảnh biến mất, Long Trần trở lại chỗ cũ, nhìn mình vừa mới đạt được Côn Bằng cánh chim, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này đối với nhi cánh, vẫn còn thai trong lúc tựu đã bị hỗn độn chi khí tẩm bổ, đã bắt đầu khải linh, người này thân phận tuyệt đối không. Long Trần đã luyện hóa được cái này đối với nhi cánh, đương Long Trần sử dụng cái này đối với nhi cánh thời điểm, lại bị cánh ý chí chỗ bài xích. Long Trần dùng ý chí của mình bạo lực áp chế nó, mới đưa chi hàng phục, mà hàng phục nó về sau, nó nhật ký trưởng thành ức, dần dần khắc tại Long Trần trong đầu. Cái này đối với nhi cánh là bị tỉ mỉ bồi dưỡng qua, tựu như là chế tạo thần binh. Lực lượng của nó, trên thực tế đã vượt qua cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả, đây cũng là vì cái gì, Long Trần bảy tuyệt kiếm đều không thể thương nó mảy may. Mặc dù Long Trần không có Côn Bằng chi lực, nhưng là Long Trần có thất thải chí tôn huyết, tử huyết cùng long huyết, cũng có thể khu động cái này đối với nhi cánh, có thể đem lực lượng của nó phát huy đến lớn nhất. Cho nên, đương Long Trần khống chế cái này đôi cánh thời điểm, tốc độ của nó, so với kia Côn Bằng nhất tộc cường giả tốc độ nhanh hơn, lực lượng cũng cường đại hơn. Lão đại, nếu như chúng ta nhiều thu thập điểm cánh, là không phải có thể đem chiến sĩ của chúng ta đều cài đặt cánh. Hạ Thần vẻ mặt chờ mong địa đạo, Long Trần lại lắc lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, muốn hàng phục Côn Bằng cánh, tự cần so nó cường đại hơn thân thể, là trọng yếu hơn là, muốn có được so Côn Bằng cường đại hơn ý chí, nếu không căn bản không cách nào hàng phục nó. Côn Bằng ý chí, tự là chỉ không muốn thụ thiên địa ước thúc, muốn nghịch thiên cải mệnh, lật úp thiên đạo ý chí. Mặc dù Long huyết các chiến sĩ, từng cái ý chí kiên định, nhưng là muốn hàng phục Côn Bằng ý chí, cơ hồ là không thể nào, hơn nữa, hàng phục quá trình nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi bác cái kia một đường cơ hội thật sự không đáng. Nghe Long Trần nói như vậy, Hạ Thần lập tức như dội gáo nước lạnh vào đầu, chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này. Cái chỗ này người nhiều lắm, chúng ta đổi cái địa phương, tận lực không nên bị quá nhiều người vây quanh. Long Trần nói xong, mang theo hai người gào thét mà đi, Long Trần sau lưng hoàng kim cánh chim rung rung, trong nháy mắt biến mất. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, những vòng vây kia Long Trần các tộc cường giả cũng không biết đạo Long Bụi đã ly khai tại chỗ, chúng còn ngốc núc ních địa hợp thành vòng vây, tiến hành thảm thức tìm tòi. Mà Long Trần ba người sớm đã tại không nhân giới một phương hướng khác, liên tục thăm dò hơn 30 cái di tích, gặt hái được 3 cái bất hủ thần binh, cùng với các loại công pháp bí tịch, linh thạch thần liệu vô số kể. Gặp những này thiên nhất thẳng không có động tĩnh, Long Trần ba người nghiên cứu thoáng một phát, quyết định đi phụ cận một tòa siêu cấp tông môn nhìn xem. Bởi vì lần trước tại chiến thiên thần tông bạo lộ về sau, Long Trần lo lắng đám người kia đã biết bọn hắn mục đích, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Bất quá khi ba người tới gần này tòa tông môn thời điểm, phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, tại đây sinh linh, hiển nhiên không có cái loại này ý nghĩ. Đây là một chỗ có thể so với chiến thiên thần tông tông môn, bất quá khi ba người lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng muốn phát đại tài thời điểm, lại phát hiện tại đây bảo khố, sớm đã bị cướp sạch không còn. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt thay đổi. Theo lý thuyết không có lẽ a, tại đây sinh linh, căn bản sẽ không động nhân tộc thứ đồ vật, bởi vì vi nhân tộc thứ đồ vật đối với bọn hắn mà nói, đều là phế vật, một chút tác dụng đều không có. Xem tại đây dấu vết, bảo khố đã sớm bị lấy sạch, hẳn là thời đại kia người làm. Long Trần nhìn xem tình huống chung quanh đạo, chẳng lẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Quách Nhiên vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nơi này có chữ, lão đại ngươi nhận thức sao? Ba người chính thất vọng chuẩn bị ly khai lúc, bỗng nhiên Hạ Thần phát hiện thông đạo trên vách tường, khắc có chữ viết dấu vết. Tại chữ viết phía trước, có một đống cho tàn, cùng một thanh đã mục nát được không thành bộ dáng đoản đao. phản đồ. Long Trần chứng kiến trên vách tường chữ, bởi vì chữ so sánh viết ngoáy, hơn nữa vách tường cũng có chút mục nát, hơn nửa ngày mới nhận ra hai chữ này. Phản đồ, chẳng lẽ nói, cái này trong tông môn bảo vật, đều bị phản đồ trộm đi. Hạ Thần giật mình địa đạo, thế nhưng mà, trộm đi có làm được cái gì đâu. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng. Quách Nhiên khó hiểu địa đạo, ba người nhìn xem vách tường trước cái kia dồn đất, hẳn là người nó khắc xong rồi chữ về sau, thân thể mục nát sau lưu lại bụi bặm. Chữ viết mặc dù viết ngoáy, nhưng là theo bút họa ở bên trong, đó có thể thấy được người nọ trước khi chết trong nội tâm tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Long Trần nhìn xem cái kia hai chữ thật lâu, mới lắc đầu nói, địch nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là những nhìn không thấy kia địch nhân, cùng với giáp tâm hại người quân đội bạn. Thật sự là đáng giận, bọn này phản đồ đem bảo tàng đều giấu đi chỗ nào. Hạ Thần nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Long Trần bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, cái này khả năng không phải một chuyện xấu. Như thế nào, Hạ Thần cùng Quách Nhiên khó hiểu, ngươi muốn, tại đây nhân tộc toàn bộ bị diệt, những phản đồ này cuối cùng nhất cũng đều chết hết. Nhưng là bọn hắn tại đại chiến thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất định góp nhặt vô số bảo vật, chỉ cần. Chỉ phải tìm được bọn hắn bảo tàng chi địa, chúng ta đã phát tài. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cơ hồ đồng thời kêu to, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thế nhưng mà làm sao tìm được đến bảo tàng đâu, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lại nhụt chí rồi. Không nhân giới thật lớn như thế, muốn tìm tòi như vậy một đám tàng lên bảo tàng, quả thực như là mò kim đáy biển. Cái này có lẽ không khó, chỉ cần ngươi mở ra cảm ứng trận bàn, chuyên môn cảm ứng hỗn độn linh thạch chấn động, đem phạm vi khuếch trương đến lớn nhất, nhất định có thể tìm đến. Long Trần đạo, thế nhưng mà, siêu phạm vi lớn cảm ứng, một phương diện dễ dàng khiến cho địch nhân chú ý, một mặt khác, đối với hỗn độn linh thạch tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, vạn nhất tìm không thấy. Hạ Thần thoáng cái trở nên do dự. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, đừng đau lòng hỗn độn linh thạch, một khi tìm được bảo tàng chi địa, tựu cái gì cũng có rồi. Long Trần cười nói, ông, kết quả là Hạ Thần vừa ngoan tâm cắn răng một cái, bố trí một cái siêu đại cảm ứng trận bàn, thành chồng chất hỗn độn linh thạch sáng lên, sau đó những hỗn độn kia linh thạch nguyên một đám vỡ ra, đã trở thành phế vật. Một nén nhang trong thời gian, hơn 100 vạn hỗn độn linh thạch tựu như vậy đốt rụi rồi, cái này xử ba người đau lòng không thôi. Nhưng là chỉ có thể cắn răng tiếp tục đem từng đống hỗn độn linh thạch đổ vào trận bàn bên trong. Hạ Thần trận trên bàn xuất hiện vô số điểm sáng, như là tinh hải bình thường, mỗi một cái điểm sáng đều là linh thạch chấn động, những điểm sáng này có chút sáng, có chút tối, ám địa phương nói rõ linh thạch thiếu, sáng địa phương nói rõ linh thạch nhiều. Ông, bỗng nhiên trận trên bàn có một chỗ hào quang sáng lên, như là thái dương chói mắt, một khắc này, ba người đồng thời kêu to. Đã tìm được, hô, Long Trần mang theo hai người suốt chạy như bay một thiên nhất dạ, cái này không nhân giới quá lớn, dùng Long Trần tốc độ, cái này một thiên nhất dạ không biết muốn bay ra bao nhiêu khoảng cách. Tựu đã tới rồi, chúng ta trước tu chỉnh thoáng một phát, càng là cái lúc này, lại càng là muốn vững vàng. Long Trần đạo, Hạ Thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu, hai người đều hưng phấn được không được, hận không thể lập tức đi ngay đào bảo tàng, liền tim đập đều nhanh hơn, bọn hắn cần tỉnh táo lại mới được. Hạ Thần bắt đầu bố trí trận pháp, bố trí hoàn thành về sau, nghỉ ngơi một cái thời thần. Một thiên nhất dạ bôn ba, Long Trần cũng phi thường mỏi mệt, cần nghỉ ngơi bổ sung năng lượng. Đương Long Trần nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ba người mới cẩn thận từng ly từng tí địa hướng mục tiêu kín đáo đi tới. Mục tiêu là một chỗ không ngờ sơn cốc, rách nát không chịu nổi, hẳn là một chỗ tông môn di chỉ. Hạ Thần lợi dụng trận pháp nhìn xem suốt một nén nhang thời gian, không có phát hiện một điểm dị thường chỗ, cái này mới bắt đầu dò xét dưới mặt đất. Quả nhiên dưới mặt đất sinh ra chấn động, dưới mặt đất có trận pháp gia trì. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, ba người tiếp tục quan sát một hồi lâu, mới bắt đầu hướng dưới mặt đất kín đáo đi tới. Ba người một bên hướng dưới mặt đất tìm, một bên lưu ý bên ngoài động tĩnh, nếu có chút nào dị động, bọn hắn phải trước tiên ly khai. Thẳng đến ba người tìm xuống dưới đất mấy ngàn dặm, mới đi đến một chỗ dưới mặt đất huyệt, tại đây không phải di chỉ, xác thực là một chỗ huyệt. Có Hạ Thần tại, ba người nhẹ nhõm mở ra cửa mộ, tiến nhập trong cổ mộ. Đây cũng không phải là chính thức cổ mộ. Cổ mộ bố cục không phải như thế. Quách Nhiên nhịn không được nói. Dù sao hắn và Hạ Thần đều cùng Mặc Niệm hỗn qua một thời gian ngắn, đối với dưới mặt đất huyệt có nhất định được hiểu rõ, phong thủy cách cục tự hoàn toàn không giống với. Tại đây đại trận cũng không phải phòng hộ đại trận, mà là ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn bình thường trận pháp, huống hồ bố trí thủ pháp cực kỳ thô ráp. Hạ Thần nhịn không được kỳ quái nói. Bất quá tự tính toán như thế, ba người cũng đồng dạng không dám xem thường, dọc theo huyệt chậm rãi hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Rất nhanh phía trước lại xuất hiện một tòa trận pháp đại môn. Đường xuyên qua trận pháp đại môn, mà lấy Long Trần chấn định, cũng nhịn không được nữa cuồng nuốt nước miếng. Phạm vi vạn dặm đại điện, cơ hồ đều bị hỗn độn linh thạch phủ kín rồi, một khắc này, Long Trần đầu ông ông, trong nháy mắt lâm vào chỗ trống. Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, Hạ Thần cầm trong tay trận bàn, đều thiếu chút nữa theo trong tay đến rơi xuống. Ta không phải đang nằm mơ à, Quách Nhiên nhịn không được dùng sức véo mặt của mình, kết quả mặt bị véo được ô thanh, hắn xác nhận đây không phải đang nằm mơ. Hỗn độn linh thạch chồng chất thành cao sơn, chỉ có điều những hỗn độn này linh thạch cực kỳ hỗn loạn, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đều hỗn lại với nhau. Ta đi, đằng sau còn có. Hạ Thần gian nan địa đem ánh mắt theo hỗn độn linh thạch chồng chất bên trên rời, phát hiện linh thạch phía sau núi mặt, còn có một chỗ đại điện, trong đại điện thần quang lập lòe. Ba người tới mặt khác một chỗ đại điện, phát hiện cái này tòa đại điện cơ hồ đều bị thần liệu cho chất đầy rồi. Trời ạ, phát đạt, triệt để phát đạt. Quách Nhiên thanh âm cơ hồ mang theo khóc nức nở, kích động được nước mắt đều ra rồi. Tại đây thần liệu đều là trải qua chiết xuất qua, cùng chúng vừa so sánh với, trong tay hắn những cái kia thần liệu quả thực tựu là rác rưởi rồi, những này thần liệu không cần tinh luyện, có thể trực tiếp chế tạo thần binh rồi. Còn có, ba người xuyên qua thần liệu khe hở, phía trước còn có một tòa đại điện, trong đại điện các loại lộn xộn địa bày đặt nguyên một đám hơn một xích lớn nhỏ quang cầu. Quang cầu trong bao vây lấy từng khối bạch cốt. Trên đám xương trắng có khắc rậm rạp chằng chịt văn tự, rõ ràng là một bản cốt sách, không cần nhìn, cũng biết cái này nhất định là chân quý bí tịch. Cái kia cốt sách chính là dùng bất hủ sinh linh xương cốt khắc thành, vì bảo trì hắn thần tính, dùng thần thạch phong ấn. Mặc dù Long Trần cũng cho tới một ít bí tịch, cũng có cốt sách, nhưng là chưa bao giờ gặp qua phong ấn cốt sách thần thạch. Thần thạch tổng cộng đều biết ngàn khối nhiều, như là từng khỏa thu nhỏ lại nguyệt lược, lẳng lặng yên nằm tại đâu đó. Có người... Bỗng nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, trong tay bảy tuyệt kiếm nơi tay, một kiếm phá không, đâm về xa xa một thân ảnh. Cái kia thân ảnh cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa khí tức đều không có, nếu như không phải Long Trần thấy được hắn một tia góc áo, căn bản không cách nào phát hiện. Hô, Long Trần trường kiếm chém về phía cái kia thân ảnh, bỗng nhiên Long Trần cả kinh, vội vàng thu lực, khí lãng đem những thần thạch kia chấn khai, lộ ra một cái lão giả thân ảnh. Đó là một cái nhân tộc cường giả, xuyên lấy một thân thanh y, hai mắt vô thần. Trên mặt tựa hồ mang theo hối hận cùng không cam lòng, cũng không nhúc nhích, dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Chết, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng lại càng hoảng sợ, đi vào người nọ trước người, vẻ mặt kinh nghi bất định chi sắc. Đây là một vị bất hủ cường giả, đã chết đi vô số năm. Long Trần đạo, thế nhưng mà trên người hắn một điểm thương đều không có a. Hạ Thần không khỏi đạo, hắn là tự sát, Long Trần đạo, tự sát, Long Trần chậm rãi vươn tay, dò xét hướng cỗ thi thể kia ngồi dưới đất. Cầm trong tay một khối bạch cốt. Hô, Long Trần bắt lấy bạch cốt, có chút vừa dùng lực, theo lão giả kia trong tay, lấy ra bạch cốt, thượng diện có khắc văn tự. Đều chết hết, tự gây nhiệt không thể sống, nhân tộc cuối cùng nhất đã bị chết ở tại trong tay của mình, tham lam mới là nhân tộc nhược điểm lớn nhất, kết quả là nhưng lại một hồi không, đáng thương, thật đáng buồn, buồn cười. Đương Long Trần phiên dịch thượng diện văn tự, Hạ Thần cùng Quách Nhiên không khỏi ngây dại, người là ai vậy này? Rất có thể là phản đồ một trong. Bọn hắn sở dĩ phản bội nhân tộc, cũng là bởi vì cái này trong bảo khố thứ đồ vật. Bọn hắn trợ giúp dị tộc tới giết chính mình đồng tộc, cùng dị tộc nhất định có cái gì hiệp định, kết quả dị tộc cũng không có tuân thủ hiệp định, mục tiêu của bọn hắn là tiêu diệt sở hữu nhân tộc, bọn hắn đem tại đây đổi tên không nhân giới, tự nhìn ra được bọn hắn có nhiều hận nhân tộc. Đáng thương, thật đáng buồn, buồn cười, cái này đánh giá, hẳn là một loại tự diếu, bọn hắn bởi vì tham lam, cuối cùng nhất tiêu diệt chính mình. Long Trần nhìn xem vẻ mặt của người nọ, thở dài nói. Bọn hắn ngu như vậy sao? Tại sao phải cùng dị tộc hợp tác? Hạ Thần không khỏi im lặng đạo. Cái gọi là họa từ trong nhà phá vững chắc, chúng ta có thể làm một cái người can đảm giả thiết. Tại thời đại kia, vạn linh giới nhân tộc vi tôn, vạn tộc thần phục, chỉ có thể ở nhân tộc dưới chân thở dốc, khi đó nhân tộc hội làm gì? Long Trần hỏi, trong hội đấu, Hạ Thần không chút do dự nói. Nội đấu ít nhất sẽ chia làm hai cái phe phái. Nếu như hai cái phe phái lực lượng ngang nhau, như vậy ai lôi kéo dị tộc, có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau đó nhân tộc nội đấu, liều đến nguyên khí đại thương, dị tộc bạo lên, một lần hành động tiêu diệt nhân tộc, xưng bá thế giới. Về phần cụ thể, ai cũng không biết, nhưng là theo tình huống trước mắt phân tích, mặc dù không chúng có lẽ cũng không xa rồi. Hai đại trận doanh, một phe cánh diệt vong, người này có thể thu tập nhiều như vậy bảo vật, nhất định là làm phản nhân tộc cùng dị tộc cấu kết tồn tại, nhân tộc chơi hỏa tự đốt. Một câu nói sau cùng này, xác thực là chân thật nhất khắc họa rồi. Long Trần thở dài nói, người này hẳn là trốn đến nơi này, không dám ra đi, hối hận nảy ra, cho nên tự sát, ai? thật đáng buồn, đáng tiếc. Hạ thần nhìn xem thi thể của người kia, không khỏi thở dài một tiếng. Cũng coi như cũng được a, tối thiểu có thể thủ lấy một đống bảo tàng, cũng không tính thiếu. Quách Nhiên bĩu môi nói, hắn cũng không nhiều như vậy cảm khái, trong mắt của hắn chỉ có những bảo bối kia. Ba người lại kiểm tra rồi một lần tại đây, phát hiện ngoại trừ cỗ thi thể này, lại không có bất kỳ dị thường về sau, ba người trực tiếp đem sở hữu bảo vật vơ vét không còn gì, xông ra mặt đất, Hạ thần trước tiên khởi động trận bàn đã đi ra. Phát tài, phát tài. Đương ba người liên tục truyền tống về sau, đi vào một chỗ cực kỳ ẩn nấp chi địa, chung quanh bố trí đại trận, tại đây tuyệt đối an toàn, ba người rốt cục không cách nào ức chế nội tâm cuồng hỉ, bắt đầu giống to kêu to. Mẹ nó, đã có những hỗn độn này linh thạch, tự tính toán gặp được bất hủ cấp cường giả, ta cũng có lòng tin liều mạng, không phải là nện tiền sao? Lão tử tựu là có tiền, Hạ thần kích động địa kêu to, ta còn không được, ta phải lần nữa chế tạo một bộ chiến giáp, chờ ta tiến giai giới vương. Ta cũng nhất định có cùng bất hủ cường giả khiêu chiến thực lực. Quách Nhiên giờ phút này cũng tin tưởng tràn đầy. Sở hữu tiên kim thần liệu, đều tại Quách Nhiên tại đây, khoảng chừng mấy vạn loại nhiều, thậm chí có rất nhiều thần thiết, Quách Nhiên đều gọi không ra danh tự. Đừng nói là chế tạo một bộ chiến giáp, tự tính toán chế tạo 100 vạn bộ đồ, cũng trà sát có thừa, mấu chốt là hiện tại Hạ thần còn không có năng lực chế tạo bất hủ cấp chiến giáp. Hỗn độn tiên tinh, ba người thập phần dứt khoát được trực tiếp chia đều rồi. Mỗi người đều đã lấy được rộng lượng linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Xem đã những ngày cốt sách đều ghi lại mấy thứ gì đó, nhìn xem có hay không hiện tại có thể cần dùng đến. Long Trần Đảo, hiện tại ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái, ba người rốt cục có thời gian bắt đầu kiểm kê thu hoạch, vì vậy đem những cái kia cốt sách lấy đi ra. Chiến Thiên Thần Cuốn, Long Trần trong lòng kinh hoàng, lấy ra đệ nhất bản sách cổ, dĩ nhiên cũng làm là Chiến Thiên Thần Tông bí tịch, nghe danh tự. Đã biết đạo nhất đích thị là Chiến Thiên Thần Tông hạch tâm công pháp. Tật Phong Ba Điệp Trảm, ân, đây là một bản chiến kỹ. Hạ thần xem xét một bản sách cổ, lắc đầu, hắn đối với loại vật này không có hứng thú. Mỗi một bản cốt sách đều bị quang đoàn bao khỏa, chỉ cần đem thần thức thăm dò vào quang đoàn, có thể biết rõ tên của nó, bất quá muốn tu hành, tự cần dùng linh hồn thăm dò vào cốt trong sách đi tu hành. Đây là một loại cực kỳ cổ xưa truyền thừa phương thức, nhưng là hiệu suất cực cao, bất quá cũng có nó chí mạng khuyết điểm. Chính là một cái người nếu như linh hồn chi lực chưa đủ, không cách nào thừa nhận sách của uy áp, có thể sẽ trực tiếp linh hồn thác loạn, chết bất đắc kỳ tử mà vong. Luyện Khí Thần Tông Đúc Khí Linh Văn quyển sách, ta đi, cái này là chúng ta muốn bảo bối a. Quách Nhiên chứng kiến cái này cốt sách, thoáng cái nhảy. Hạ thần cũng kích động không thôi, nghe cái tên này, đã biết rõ đây là mà hắn cần bảo bối. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Hạ thần kích động không thôi, trước không vội lấy tu hành. Cốt trong sách linh hồn chi lực quá mức cường đại, ta sợ các ngươi không chịu nổi, trước đem thứ đồ vật sửa sang lại tốt, đến lúc đó ta cho các ngươi hộ pháp, cùng nhau xem. Long Trần Đảo, Hạ thần cùng Quách Nhiên lúc này mới đè xuống tâm tình kích động, tiếp tục xem xét khác cốt sách, bọn hắn phát hiện, những này cốt sách toàn bộ đều là chân quý bí tịch, bên trong ghi chép các loại công pháp chiến kỹ thần thông luyện đan đúc khí minh văn trận pháp, thậm chí còn có quan hệ với phong thủy xem bói tinh tượng các loại phương diện kỳ thư. Những này cốt trong sách có bảy thành đã ngoài, đều là về công pháp chiến kỹ thần thông tu hành, trong đó bao gồm mấy trăm cái võ học chi nhánh, có thể nói là bao quát vạn tượng. Trong đó thậm chí có mấy chục bản bất hủ cường giả tự tay ghi chép lấy bọn họ là như thế nào từng bước một đột phá, tiến giai đến bất hủ con đường trải qua, loại này tự tay ghi chép, vô cùng chân quý, giá trị càng thì không cách nào cân nhắc. Hạ thần cùng Quách Nhiên tổng cộng sửa sang lại ra 47 bộ cốt sách, những này cốt sách, toàn bộ đều cùng nghề nghiệp của bọn hắn tương quan. Trong đó bao dung đúc khí minh văn trận pháp phù văn cơ quan ám khí khôi lỗi chiến hạm các loại phương diện tri thức. Long Trần sợ Hạ thần cùng Quách Nhiên linh hồn chi lực chưa đủ, không cách nào thừa nhận cốt sách khổng lồ trùng kích, lợi dụng chính mình linh hồn chi lực triệt tiêu trùng kích, ba người cùng một chỗ học tập cốt sách nội dung. Ông, cốt sách sáng lên, thần quang kích động, Long Trần lập tức cảm thấy linh hồn nhất trận đau đớn, rất hiển nhiên, cái này cốt sách năng lượng, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hạ thần cùng Quách Nhiên vẻ mặt nghĩ mà sợ. Cường đại như thế trùng kích, nếu như không phải Long Trần ngăn cản luồng thứ nhất, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Liên tục không ngừng năng lượng, theo cốt trong sách dũng mãnh vào ba người trong óc, sau đó Long Trần tự thấy được vô số hình ảnh, trong tấm hình vô tận phù văn lưu truyền, còn có một thân ảnh, cầm trong tay thiết truy, gõ binh khí, đem từng đạo phù văn khắc khắc ở trên binh khí. Hình ảnh cực kỳ hỗn loạn, giăng khắp nơi, Long Trần thấy tráng váng đầu não trướng, căn bản xem không hiểu. Nhưng là Hạ thần cùng Quách Nhiên lại kích động được toàn thân phát run, Long Trần xem không hiểu, nhưng là bọn hắn lại bao giờ cũng không tại chăm chú học tập, đem những hình ảnh này, một mực địa khắc ở trong trí nhớ. Trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua rồi, Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, của hắn linh hồn chi lực tiêu hao cực lớn, bất quá, rốt cục đem những này cốt sách toàn bộ xem xong rồi. Chính hắn nhìn một cái cưỡi ngựa xem hoa, nhưng là cái này không sao, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã đem những vật này một mực địa nhớ kỹ. Lão đại, người khổ cực, Quách Nhiên nhìn xem Long Trần sắc mặt tái nhợt, biết đạo Long Bụi vì bọn hắn, một mực thừa nhận lấy linh hồn trùng kích, hai người bọn họ là ngồi mắt ăn bát vàng, có chút không có ý tứ địa đạo. Đừng nói loại này nghe làm cho người buồn nôn lời nói, làm cho người nghe nổi da gà đều muốn đi lên. Long Trần một hồi im lặng, Long Trần lấy ra một khỏa khôi phục linh hồn chi lực đan dược nuốt vào, sắc mặt mới có chút đẹp mắt một ít, hỏi, như thế nào đây? Thu hoạch như thế nào? Thu hoạch cực lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Hai người kích động địa đạo, Quách Nhiên cướp lời nói, lão đại, đợi đến lúc niết xoanh thiên, ta sẽ trước cho các huynh đệ mỗi người chế tạo một bộ nửa bước bất hủ cấp thần binh. Hắc hắc. Đến lúc đó chúng ta Long Huyết quân đoàn có thể chính thức hoành hành thiên rơi xuống. Chế tạo không được bất hủ thần binh, Long Trần hỏi, bất hủ thần binh chú linh có vài loại phương thức, nhưng là cần đúc khí người ít nhất cũng muốn đạt tới nửa bước bất hủ cấp cảnh giới. Ta tự tính toán trở về độ kiếp về sau, cũng mới giới vương cảnh mà thôi, khoảng cách nửa bước bất hủ quá xa rồi. Bất quá lão đại ngươi không cần lo lắng, ta chuẩn bị chế tạo binh khí là tiến giai hình thần binh, chỉ cần các huynh đệ của chúng ta đủ cho lực, dùng thần hồn đi ân cần săn sóc thần binh, lại để cho thần binh chính mình sinh ra đời linh hồn. Thần binh có thể chính mình phát triển, đương cùng chủ nhân phù hợp tới trình độ nhất định, sẽ sinh ra đời khí linh, chúng ngày sau đồng dạng có thể trưởng thành là bất hủ thần binh. Hơn nữa loại này chính mình phát triển bất hủ thần binh, cùng chủ nhân phù hợp độ kinh người cao, có thể càng lớn mà phát huy thần binh uy lực. Quách Nhiên tràn đầy tự tin địa đạo, Long Trần gật gật đầu, xem Quách Nhiên tự tin biểu lộ, đã biết rõ, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Hạ Thần ngươi thu hoạch như thế nào? Long Trần hỏi, ta đừng nói đi à nha, hắc hắc, đến lúc đó cho lão đại một kinh hỉ. Hạ Thần cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi ngược lại là hội trang thâm trầm, Long Trần nhịn không được cười mắng. Bất quá Hạ Thần tựu là này cá tính cách, hắn nói được thiếu, làm được nhiều, nhiều khi đều cho Long Trần một ít kinh hỉ. Lão đại, chúng ta lúc này đi sao? Hay là cùng tại đây thiên kiêu nhóm hảo hảo chơi một chút? Quách Nhiên hỏi, chúng ta không đi, không có thời gian. Cũng không cần phải cùng bọn hắn chơi, chúng ta muốn đi một cái trọng yếu địa phương. Long Trần đảo, ở đâu, chúng ta muốn đi địa phương, chính là cái côn bằng tộc cường giả nâng lên hỗn độn chi nhãn. Hỗn độn chi nhãn, là không nhân giới thánh địa, tại không nhân giới hay là vạn linh giới thời điểm, vẫn luôn là do vạn linh cộng đồng có được, nhưng lại do nhân tộc đến gác. Hỗn độn chi nhãn là một chỗ con suối, phạm vi vạn dặm tiên trì trong, toàn bộ đều là tinh khiết nhất hỗn độn linh tuyền. Linh tuyền có được lực lượng cường đại. Bất kể là cái gì sinh linh, trải qua linh trì tẩy lễ về sau, đều như là thoát thai hoán cốt. Vạn linh giới nhân tộc sở dĩ cường đại, đó là bởi vì nhân tộc gác lấy linh tuyền, cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nhân tộc cũng bởi vì linh tuyền, mà trở nên cường hoành, vì vạn linh tôn sư. Chỉ có điều linh tuyền năng lượng, cũng không phải là vô cùng vô tận, linh tuyền lực lượng tiêu hao quá nhiều, sẽ lâm vào bình tĩnh kỳ, không cách nào mà sống linh tẩy lễ. Cho nên, hỗn độn chi nhãn. Mỗi bách niên mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 10 cái danh ngạch, cung cấp lúc ấy mạnh nhất tiên vương cấp cường giả tẩy lễ. Bởi vì tại tiên vương cảnh tiếp nhận linh tuyền tẩy lễ là thời cơ tốt nhất, sớm đã muộn đều không đạt được tốt nhất hiệu quả. Ngày nay năm tẩy lễ đang tại lửa nóng tiến hành, vạn tộc cường giả trong đều tại tranh đoạt cái này 10 cái danh ngạch, trận này thịnh hội, không thua gì Long Trần tham gia Thánh Vương Đại Hội. Chỉ có điều trận này tẩy lễ danh ngạch tranh đoạt chiến ra một hồi ngoài ý muốn, trải qua hơn nguyệt giác trục. Cuối cùng nhất lựa chọn ra 20 vị siêu cấp cường giả. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, 20 cường giả quyết đấu, người thắng đạt được linh tuyền tẩy lễ tư cách, nhưng là năm nay có 2 cường giả phát hung ác, một người bại trận, không có cam lòng, vậy mà lựa chọn cùng đối với Phương Đồng Quy về tận. Bởi như vậy, tự ít đi một cái danh ngạch, trong lúc nhất thời, vô số thế lực cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Cái này danh ngạch cho ai, đều bị thụ tranh luận, nếu như làm tiếp một cuộc tranh tài, thời gian tự quá dài rồi, những người khác đợi không được. Mà ngay ở chỗ này cường giả không biết nên làm sao bây giờ lúc, Long Trần mở ra dị giới đại môn, hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Đương Long Trần bị phát hiện xuất hiện tại không nhân giới thời điểm, không nhân giới các cường giả, lập tức nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là ai, đánh chết cái này 3 cái người xâm nhập, ai tự đạt được tẩy lễ tư cách. Kể từ đó, ngoại trừ cái kia 9 vị người thắng bên ngoài, mặt khác cường giả đều đỏ trong mắt, thực tế cái kia 9 cái chiến bại người. Đều điên rồi bình thường, điên cuồng mà tìm kiếm Long Trần 3 người. Không nhân giới các sinh linh, điên cuồng mà tìm kiếm Long Trần, nhưng lại không biết, Long Trần ba người đã lén lút mò tới hỗn độn chi nhãn. Vì hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, Hạ Thần cách không dẫn để nổ rồi một bộ phận trận bàn, lại để cho bọn hắn nghĩ lầm Long Trần bọn người đang ở đó phụ cận, như vậy bọn hắn tự có thể an tâm hành động. Phiền toái, tại đây trông coi người nhiều lắm, đương tới gần hỗn độn chi nhãn, trong lòng ba người lục bộp thoáng cái, bọn hắn thấy được vô số cường giả, hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Cái kia hỗn độn chi nhãn, chung quanh tất cả đều là các tộc sinh linh, mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng là như trước có thể cảm nhận được, cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp. Bất hủ cấp cường giả, tối thiểu nhất có 10 cái đã ngoài. Long Trần chỉ nhìn thoáng qua, tự một hồi ra đầu run lên. Hạ Thần, nghĩ biện pháp tại không kinh động tình huống của bọn hắn xuống, cha nhìn một chút tình huống bên kia. Long Trần đảo, ta thử xem. Hạ Thần cắn răng một cái, lấy ra trận bàn cùng một ít linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí địa bố trí một cái nhìn xem trận pháp. Hừ, trận pháp vừa mới bố trí hoàn thành, ba người tựu đã nghe được hừ lạnh một tiếng, thực là một đám phế vật, cái này đều qua đi bao nhiêu ngày rồi, vẫn không giết được ba cái người xâm nhập, bọn hắn 100 năm không có tin tức, chúng ta tựu phải ở chỗ này chờ 100 năm sao. Hạ Thần trận pháp bố trí hoàn thành, có thể thông qua trận pháp, viễn trình quan sát hỗn độn chi nhãn tình huống. Người nói chuyện, là một cái mọc lên mắt ưng, khuôn mặt âm trầm người trẻ tuổi, nó khí huyết trùng thiên, uy áp khiếp người, liếc hắn một cái, Quách Nhiên lập tức cảm thấy lưng phát lạnh, người này là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Chúng ta 9 người đã lấy được tẩy lễ tư cách, không bằng tụ lại để cho chúng ta trước tiếp lễ rửa tội a, cái này chờ đợi, ai biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Một người khác cũng mở miệng, vị kia mở miệng chi nhân, toàn thân tản ra hồng sắc hỏa diễm, thấy không rõ hắn diện mục, khi thấy người nọ thời điểm, Long Trần chính mình giật nảy mình. Cái kia hồng sắc, căn bản cũng không phải là cái gì hỏa diễm, mà là khí huyết uy áp hình thành bình chướng, đó là một cái huyết tộc cường giả, hắn đã cường đại đến khí huyết phóng ra ngoài, ngưng tụ thành lĩnh vực tình trạng rồi, Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tồn tại. Đúng vậy, như vậy chờ đợi, căn bản không phải biện pháp, liền ba cái dơ bẩn nhân tộc đều không đối phó được, nếu không lúc này đây cái thứ 10 danh ngạch tụ hết hiệu lực a. Lúc này một cái hình thể cực lớn, toàn thân cơ bắp hở ra, lại mọc lên hai cái đầu lâu quái vật cũng đi theo đạo. Hắn hai cái đầu lâu đồng thời nói chuyện, thật giống như có hồi âm bình thường, thanh âm kia đâm thẳng người linh hồn, làm cho người nghe được cực kỳ khó chịu. Long Trần trong lòng rùng mình, cái này quái vật hình thể cực lớn, lực lượng nhất định kinh người, nhưng là lại không nghĩ rằng, còn có được khủng bố linh hồn chi lực, đây là một cái có được song trọng lực lượng quái vật, hơn nữa còn là một cái đánh phá tu đi thưởng thức quái vật. Ta cũng không muốn đợi lát nữa rồi, chư vị, các người còn tính toán đợi sao? Lúc này thời điểm một cường giả đứng, cái kia cường giả Long Trần ngược lại là liếc tự nhận ra thân phận của hắn, đó là Côn Bằng nhất tộc cường giả, sau lưng đồng dạng mọc lên kim sắc cánh chim, bất quá khí tức của hắn, so với lúc trước hắn đánh chết cái vị kia cường giả vô số lần, hai người thực lực, căn bản không tại một cấp độ bên trên. Vù vù vù, đúng lúc này, cái kia mắt ưng cường giả bị huyết sắc hỏa diễm vây quanh cường giả song đầu quái vật từng cái đứng, tổng cộng có 9 cái cường giả đều đứng. Đương cái này 9 cái cường giả đứng, Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt đều thay đổi, 9 người này từng cái đều cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Tại trước mặt bọn họ, Long Ngạo Thiên Liên vô ảnh chi lưu tựu như là tiểu vu gặp đại vu bình thường, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cùng giai bên trong, sẽ có khủng bố như vậy tồn tại. Không có bộc phát khí thế, càng không có triệu hoán dị tượng, nhưng là Quách Nhiên cùng Hạ Thần thân thể đã nhịn không được bắt đầu run rẩy, đó cũng không phải sợ hãi, mà là tánh mạng bản năng tại nói cho bọn hắn, những người này cực kỳ nguy hiểm, phải đào tẩu. Lão đại, chúng ta hay là đi thôi, không nói những bất hủ kia cường giả, coi như là những quái vật này, chúng ta cũng không đối phó được a. Quách Nhiên nhịn không được nói, nếu như một versus một, bọn hắn đối với Long Trần có lòng tin, nhưng là khủng bố như thế tồn tại, thậm chí có 9 cái, bọn hắn đối với Long Trần lại có lòng tin cũng không được a. Không thể đi, những người kia mạnh như vậy, đối với cái kia hỗn độn chi nhãn cũng như này để ý, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Long Trần lắc đầu nói, thế nhưng mà, chúng ta căn bản không có cơ hội a. Quách Nhiên nhịn không được nói, cái kia hỗn độn chi nhãn chung quanh, mấy vạn cường giả vây quanh, đừng nói là bọn hắn, coi như là một con muỗi cũng phi không đi vào a, tự tính toán phi tiến vào, lại thế nào đi ra a. Ta cùng các ngươi nói, cái kia hỗn độn thần chỉ có kỳ quái pháp tắc, nếu như ta suy tính đúng vậy, một khi chúng ta tiến vào thần trì, những bất hủ kia cấp cường giả là công kích không đến chúng ta. Long Trần nhìn xem cái kia hỗn độn thần chỉ đạo, thế nhưng mà, chúng ta như thế nào ly khai đâu? Hạ Thần nhịn không được nói, ta có dự cảm, chúng ta có thể còn sống ly khai, nghe ta, Hạ Thần, chuẩn bị định hướng truyền tống, nhất định phải tinh chuẩn địa đem chúng ta đưa đến linh tuyển trung tâm. Long Trần gặp 9 người kia đã kích động, mà những thế hệ trước kia các cường giả còn đang thương lượng, tựa hồ đắn đo bất định chủ ý, hắn tranh thủ thời gian đối với Hạ Thần đạo. Hạ Thần cùng Quách Nhiên một hồi ra đầu run lên, bất quá Long Trần đều như vậy quyết định, hai người chỉ có thể kiên trì đuổi kịp. Ông, bỗng nhiên truyền tống trận khởi động, ba người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa vặn đã rơi vào thần trì trung tâm. Đương ba người xuất hiện trong nháy mắt, những vẫn còn kia thương lượng các cường giả một hồi kinh hô, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có người dám xông nhập tại đây. Phù phù, ba người một cái mãnh tử đâm vào thần trong ao, hướng phía dưới bay nhanh mà đi, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Muốn chết, cái kia 9 vị cường giả vừa sợ vừa giận, không hề để ý tới những lão giả kia ngăn trở, trực tiếp xông vào linh trì. Cùng một thời gian, mỗ phiến hải vực phía trên, một chiếc dài hơn 10 mét thuyền buồm chính bay lên buồm, phiêu tại một chỗ trên mặt biển. Buồm trên thuyền, mấy tên xuyên lấy vải bố quần áo nhân loại thuyền viên, đang tại vội vàng ném ra ngoài cái kia trương cực lớn lưới đánh cá. Hiển nhiên, đây là một chiếc làm bắt cá nghiệp thuyền đánh cá, chỉ có điều như vậy thức thật sự là có chút cổ xưa, phảng phất là tới từ ở mấy cái thế kỷ trước khi. Mà đang ở trên thuyền này thuyền viên đoàn, đều đang bận lục không ngớt thời điểm. Một gã ghé vào liễu vọng đài rào chắn bên trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, mọc ra một đầu cây đay sắc tóc, niên kỷ xem cũng tựu 20 tuổi xuất đầu thanh niên, đột nhiên nhìn qua xa xa, hé mắt. Sau đó hướng về phía dưới la lớn, mọi người chú ý, giống như có thuyền hướng phía chúng ta bên này khai đã tới. Nghe nói như thế, phía dưới một gã hư hư thực thực thuyền trưởng trung niên nam tử, lau một cái chán mồ hôi. Trước tiên đem buồm buông đến, tất cả mọi người cầm vũ khí tốt, dùng phòng ngừa vạn nhất. Gần đây cái này trên biển có hải tặc qua lại, các ra biển bắt cá, cũng đều là mạo hiểm phong hiểm, không dám buông lỏng chủ quan. Tại đem cần chuyện phân phó toàn bộ phân phó hoàn tất về sau, thuyền trưởng lần nữa ngẩng đầu, hướng về phía đứng tại liễu vọng đài bên trên thanh niên lớn tiếng hỏi. Tình huống bây giờ thế nào? Đối mặt cái này câu hỏi, đứng tại liễu vọng đài bên trên thanh niên, một đôi mắt trừng lão đại, một giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi theo hắn thái dương chảy xuống. Cái này, có lẽ, hẳn là thuyền đúng vậy a. À, tiểu tử ngươi đến cùng đang nói chút gì đó. Lớn tiếng chút, ta bên này nghe không rõ sở a. Không có nghe thanh đối phương tại nói thầm mấy thứ gì đó thuyền trưởng, tại lớn tiếng khởi xướng truy vấn đồng thời, vô ý thức liếc qua xa xa. Mà thì ra là tại một khắc này, trên mặt hắn thần sắc cứng lại rồi. Úc gặp quỷ rồi, cái kia đến cùng là cái gì? Được rồi, hắn hiện tại biết rõ liễu vọng đài bên trên tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy ngu xuẩn dạng là bởi vì sao rồi. Chỉ thấy giờ này khắc này, xa xa mặt biển bên trên, từng đạo đối với bọn hắn mà nói, cực lớn đến quả thực khoa trương thân ảnh, chính liên tiếp xâm nhập bọn hắn tầm mắt. Xa xa trên mặt biển, cái kia giống như quái vật bình thường tồn tại, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thế giới quan, tại trong nháy mắt tước đoạt ngôn ngữ của bọn hắn năng lực, lại để cho bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào đi hình dung trước mắt mình chỗ đã thấy hết thảy. Trong đầu, chỉ còn lại có một người duy nhất ý niệm trong đầu. Chạy, chạy mau, tại thuyền trưởng đại trong tiếng hô, thuyền đánh cá ngốc thay đổi lấy đầu thuyền, ý đồ cùng những tới gần kia đi lên trên biển quái vật kéo ra khoảng cách. Nhưng mà, bọn hắn cái kia điểm tốc độ, tại truy ở phía sau những trên biển kia quái vật xem ra, nhưng lại chậm giống như ốc sên bò. Mặc cho bọn hắn như thế nào giãy giụa, đều không thể cải biến bọn hắn song phương tầm đó, khoảng cách đang tại bị phi tốc gần hơn cái này một chuyện thực. Cực lớn đầu sóng theo hai bên sốc lên, một tả nhất phải, hai cái hình thể vượt qua bọn hắn không chỉ gấp 10 lần khủng bố quái vật, cứ như vậy theo bọn hắn thuyền đánh cá bên cạnh cực tốc xông qua. Sau đó cái kia thân thể cao lớn một cái nghiêng, phối hợp truy ở phía sau mặt khác hai đầu quái vật, trực tiếp đã đoạn đường lui của bọn hắn. Một khắc này, thuyền đánh cá bên trên những thuyền viên kia, từng cái đều bị dọa đến mặt không còn chút máu. Trong đó cá biệt thuyền viên, thậm chí còn nói năng lộn xộn bắt đầu cầu khởi làm cho đến. Nhưng này cực lớn trên biển quái vật, hiển nhiên cũng không có tính toán cứ như vậy rút đi. Đại tá, chúng ta giống như đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Bên cạnh sĩ quan phụ tá hơi vài phần trêu chọc thanh âm, tại bối mỗ vang lên bên tai. Thông qua trước mắt màn hình, nhìn xem đám kia đang liều mạng cầu xin tha thứ ngư dân, bối mỗ mặt không biểu tình tỏ vẻ. Phái chiếc thuyền nhỏ qua đi, nhìn xem có thể hay không cùng bọn hắn lấy được bình thường trao đổi, nếu như có thể, vậy thì cùng bọn hắn nói rõ một chút tình huống, đồng thời, ta cũng muốn theo bọn hắn trong miệng, hiểu rõ một ít tình huống. Bối mỗ, trước kia Uông Thịnh sĩ quan phụ tá, đã tham gia Bạch Ngân đại chiến, hôm nay quân hàm đã thăng đến hải quân đại tá rồi. Tại vạn giới văn minh tiến vào vững vàng phát triển giai đoạn về sau, hắn y theo La Tập mệnh lệnh, xuất lĩnh một chi viễn dương hạm đội cất cánh, đối với bọn hắn cái này khổng lồ thế giới, tiến hành càng tiến một bước thăm dò. Bối mỗ biết rõ, đây là một lần khảo nghiệm, chỉ cần hắn có thể thuận lợi hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, vậy thì nói rõ hắn đã sơ bộ chuẩn bị độc lĩnh một chi hạm đội năng lực, về sau bị hoàng đế bệ hạ đề bạt làm hải quân thiếu tướng, độc lĩnh một quân cũng là hoàn toàn có thể dự đoán đến. Bởi vậy, đối với cái này một lần nhiệm vụ, hắn cũng là cực kỳ coi trọng. Bị cái này sắt thép quân hạm dọa bể mật thổ dân các căn bản không dám phản kháng, hoặc là nói, bọn hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Cấp bậc chênh lệch quá xa, chỉ là nhìn chiếc thuyền đánh cá, bối mỗ có thể đối với nơi này thổ dân, có một cái sơ bộ hiểu rõ, đối phương văn minh, chống đỡ chết cũng tự còn phát triển đến thời Trung Cổ. Mà hôm nay vạn giới văn minh, muốn nghiền nát một cái phát triển trình độ chỉ có thời Trung Cổ nhân loại văn minh, cái kia trên căn bản là cùng chơi đồng dạng. Tại trải qua đơn giản sơ bộ tiếp xúc về sau, phát hiện song phương trao đổi bên trên, cũng không tồn tại vấn đề bối mỗ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cùng đám này thổ dân, nếu như không cách nào tiến hành câu thông, chuyện kia sẽ trở nên so sánh phiền toái, may mà cái này phiền toái đã có thể tránh khỏi. Bất quá, tại bọn hắn đối với địa phương tình huống tiến hành hiểu rõ trong quá trình, những ngư dân kia sinh ra rõ ràng cảnh giác. Các ngươi muốn làm cái gì? Thuyền đánh cá thuyền trưởng ý đồ hướng bối mỗ phát ra chất vấn, nhưng đáng tiếc, cái kia rõ ràng mang theo bối rối cùng bất an ngữ khí, thật sự là khuyết thiếu lực uy hiếp. Các ngươi nếu như không nói rõ ý đồ đến, ta là không hội nói cho các ngươi thành thị ở nơi nào. Nhìn xem trong lúc vô hình, đề cao nói chuyện phân bối, ý đồ dùng cái này tăng lên chính mình dũng khí thuyền đánh cá thuyền trưởng. Bối mỗ ánh mắt tùy ý từ đối phương trên người đảo qua, sau đó trực tiếp chỉ một cái phương hướng. Tự coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng biết đại lục đang ở đó bên cạnh. Nhìn xem bối mỗ chỗ ngón tay chỉ phương hướng, tên kia thuyền đánh cá thuyền trưởng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đây không phải là không có ý nghĩa nói dối, hay là tỉnh lại đi, ta phi thường xác định, đại lục đang ở đó bên cạnh, chúng ta cũng sớm đã xác định đã qua, mà ta sở dĩ còn đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, chỉ là đơn thuần muốn giải cái kia khối đại lục ở dân, cũng tự là các ngươi một ít tình huống, dùng cái này tránh cho một ít tranh đấu vô vị cùng thương vong mà thôi. Bối mỗ cũng không đang nói láo, bọn hắn hạm đội dò xét thiết bị, sớm liền phát hiện bên này đại lục, hoặc là nói, bọn hắn tự là tập trung cái phương hướng này đến. Tới gần đến nhất định khoảng cách về sau, phát hiện cái này một chiếc mấy cái thế kỷ trước kia thuyền đánh cá, lúc này mới xác nhận, trên phiến đại lục này sinh hoạt nhân loại, hơn nữa những người này còn thành lập nổi lên trình độ nhất định văn minh. Tuy nói, y theo bọn hắn viễn dương hạm đội thực lực, trực tiếp võ lực chinh phục, cũng không phải không được, nhưng có thể tỉnh một ít chuyện, luôn tốt. Tại nơi này điều kiện tiên quyết, bối mỗ không thể nghi ngờ là cần trước đối với cái này rất lại phía sau thổ dân văn minh tiến hành nhất định được hiểu rõ. Đương trăng tròn bạo toái, mọi người mới phát hiện, cái kia là một khối cực lớn ngọc thạch trong, có vô số phù văn tại lưu chuyển. Nguyên lai cái này hỗn độn chi nhãn, cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là con người làm ra chế tạo. Khi thấy những đường vân kia, hạ thần một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, không người giữ gìn, hỗn độn chi nhãn đã gần như nghiền nát, tại lão đại cường lực rút ra phía dưới, đem nó bên trong che giấu hỗn độn chi lực đều dẫn đi ra. Như vậy nó đã mất đi chèo chống chi lực, phù văn mất cân đối, cho nên mới phải nổ bung. Quách Nhiên cũng đi theo đạo, hắn cũng xem ra môn đạo. Hắc hắc, lão đại tựu là lão đại, lần này qua đi, không tiếp tục hỗn độn chi nhãn rồi. Hạ thần cười hắc hắc, rầm rầm rầm, vỡ vụn ngọc thạch khối vụn, ầm ầm bạo toái hóa thành bột mịn, tán lạc tại thần trong ao, toàn bộ thần chỉ trở nên vô cùng đục ngầu, không thể gặp vật. Cái kia ngọc thạch vỡ vụn về sau, vô tận hỗn độn chi lực bay ra, điên cuồng tuôn hướng Long Trần thật giống như vặn quần áo đồng dạng, dốc sức liều mạng địa ép khô ngọc thạch trong mỗi một tia hỗn độn chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong cơ thể phảng phất có núi lửa phun trào, hắn rốt cục đạt tới cực hạn, rốt cuộc không cách nào hấp thu càng nhiều nữa hỗn độn chi lực rồi. Ông, đúng lúc này, Long Trần trước người phong ấn trong nháy mắt biến mất, ngay tại phong ấn biến mất lập tức, hai cái thân ảnh đối với Long Trần tật phốc mà đến. Lão đại cẩn thận, hạ thần cao giọng nhắc nhở, hôm nay thần trì trong một mảnh hỗn loạn, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là hắn nhưng có thể thông qua trận pháp, cảm giác đến tình huống chung quanh. Rầm rầm, bỗng nhiên hai tiếng nổ mạnh, ngay sau đó lưỡng tiếng kêu đau đớn vang lên, cái kia hai cái đánh về phía Long Trần dị tộc cường giả, bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, toàn bộ linh tuyển run lên bần bật, khối lớn nham thạch rơi xuống, nham bích bắt đầu sụp đổ. Ông, mà đúng lúc này, mặt khác phương tỏa cường giả trước người phong ấn nhao nhao giải trừ. Bọn hắn giống giận thẳng hướng Long Trần. Bọn hắn sát khí trùng thiên, bọn hắn phong ấn giải trừ, cũng không phải là thân thể của bọn hắn đã bão hòa rồi, mà là linh tuyền trong không còn có hỗn độn chi lực có thể hấp thu. Hôm nay bọn hắn, nhiều lắm là chỉ có thể coi là ăn lửng dạ, còn lại năng lượng, đều bị Long Trần một người cướp đi, bọn hắn như thế nào không giận. Hỗn độn chi nhãn hạch tan nát con tim, từ nay về sau, không còn có hỗn độn chi nhãn rồi, nói cách khác, bọn họ là cuối cùng một đám tẩy lễ người. Chết, bỗng nhiên một đạo kim quang kích xạ mà đến, bỏ qua nước suối đón đỡ, tốc độ cực nhanh, không ngữ luân so, cơ hồ vừa mới phát ra, đã đến Long Trần trước mặt. Hô, Long Trần trong lòng rùng mình, đây là côn bằng nhất tộc thần thông, hắn không dám đón đỡ, mà là nghiêng người tránh đi. Oanh, thần quang như kiếm, xuyên thủng nham bích, chui từ dưới đất lên mà ra, thẳng vào cửu thiên. Thật là khủng khiếp thần thông, Long Trần lại càng hoảng sợ, một kích này uy lực không cách nào tưởng tượng, nếu như bị đánh trúng, cho dù là hắn hiện tại, cũng đủ uống một bình. Bỗng nhiên một hồi chói tai thét lên chi tiếng vang lên, một khắc này, Long Trần linh hồn như là bị châm đâm đau đớn, mà trốn ở vương tọa trong Hạ Thần cùng Quách Nhiên đồng thời hét thảm một tiếng, hai tay bịt lấy lỗ tai, ánh mắt của bọn hắn, cái mũi, trong lỗ tai đều tràn ra máu tươi. Kia song đầu quái vật đã phát động ra linh hồn công kích, Long Trần kinh hãi, cái này công kích vô khổng bất nhập, tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản, Hạ Thần cùng Quách Nhiên chi chống đỡ không được bao lâu, muốn linh hồn xé rách rồi. Ông, đúng lúc này, một đoàn huyết sắc hỏa diễm hướng Long Trần đánh tới, rõ ràng là vị kia huyết tộc thiên kiêu. Đụng một cái, Long Trần cắn răng một cái, thân thể một cái bên cạnh xoáy, sau lưng cự long hư ảnh hiển hiện, tiếng long ngâm đại tác, một cước vung ra. Thần long bãi vĩ, oanh, một đầu hoàng kim đuôi rồng, như là thiên thần trường tiên vung ra, nặng nề mà lắc tại cái kia huyết tộc cường giả trên người. Một tiếng bạo hưởng, dưới nước tạo thành một cái cự đại chân không khu vực, khủng bố gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, nham thạch nứt vỡ, sóng lớn mang tất cả trời cao, cái kia huyết tộc cường giả như là lưu tinh bị đánh bay, đối với mặt nước bay thẳng mà đi. Đến rồi, chân áp, đang ở đó huyết tộc cường giả xông ra mặt nước trong nháy mắt, 10 cái bất hủ cường giả đồng thời ra tay, hư không phía trên huyết khí đan vào, đem toàn bộ thế giới bao trùm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết tộc cường giả hung hăng đâm vào những bất hủ kia cường giả kết thành huyết khí kết giới bên trên, cái kia huyết tộc cường giả hộ thể thần quang trong nháy mắt bị chấn nát, máu tươi cuồng phun. Không đúng, là người một nhà. Có bất hủ cường giả lập tức kinh hô, vốn là, bọn hắn cho rằng, Long Trần ba người bị nhiều như vậy cường giả vây công, tuyệt đối sẽ không ham chiến, hội trước tiên đào tẩu, lúc này bọn hắn bày ra thiên la địa võng, tự đợi đến Long Trần nhập lưới. Lại không nghĩ rằng cái thứ nhất đi lên, dĩ nhiên là huyết tộc thiên kiêu, may mắn bọn hắn muốn bắt sống, không có hạ sát thủ, nếu không cái kia huyết tộc thiên kiêu sẽ bị trực tiếp diệt sát. Oanh, tự tại bọn hắn bởi vì huyết tộc thiên kiêu mà cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, nước suối nổ bung. Một ngụm thanh đồng đỉnh gào thét mà đến, hung hăng đâm vào bọn hắn kết giới phía trên. Vốn cái này kết giới không gì phá nổi, nhưng là vì cái kia huyết tộc cường giả va chạm, những bất hủ này các cường giả, lực lượng đều thu trở lại rồi một bộ phận, để tránh không nghĩ qua là giết chết người một nhà. Kết quả là tại bọn hắn thu lực lập tức, thanh đồng đỉnh hung hăng đâm vào bọn hắn bố trí kết giới phía trên, một tiếng bạo hưởng, thiên địa nổ bung, bọn hắn chỗ bố trí kết giới, bị thanh đồng đỉnh ngạnh xanh xanh đụng ra một cái đại lỗ thủng. Cái gì? Những bố trí kia kết giới bất hủ các cường giả, cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn, cái kia thanh đồng đỉnh bên trên thần uy, làm cho bọn hắn cảm thấy thần hồn sợ run. Không tốt, nhanh ngăn lại bọn hắn. Có người kinh hô, tại thanh đồng đỉnh đụng nát kết giới trong nháy mắt, Long Trần cầm lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên, dọc theo cái kia cái lỗ thủng chạy như bay mà đi. Rầm rầm rầm, những cường giả này nhao nhao ra tay, đáng tiếc, bọn hắn hay là chậm một bước, Long Trần xuyên qua kết giới, thu hồi càn khôn đỉnh đồng thời. Sau lưng hoàng kim cánh chim cấp tốc sáng lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, đại địa nổ bung, nguyên một đám thân ảnh theo dưới nước bay ra, bọn hắn toàn thân lây dính nước bùn, chật vật vạn phần, rõ ràng là 8 cái không nhân giới thiên kiêu. Truy, mắt thấy Long Trần đào tẩu, tại đây các cường giả giận dữ, cấp tốc hướng Long Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Oanh, một chỉ côn bằng thể hiện ra bản thể, căng ra giả thiên hai cánh, bỏ qua vô tận kim sắc thần huy, trong nháy mắt biến mất. Rõ ràng là vị kia côn bằng nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu. Ngay sau đó nguyên một đám thân ảnh triển khai tốc độ khủng khiếp, hướng Long Trần rời đi phương hướng phi trì mà đi. Ầm ầm, Long Trần ở phía trước chạy như bay, sau lưng của hắn hư không càng không ngừng sụp đổ, vô số cường giả toàn lực đuổi theo, cho thiên địa đã tạo thành áp lực cực lớn, thiên địa pháp tắc bắt đầu sụp đổ. Má ơi, cái này đặc sao quá dọa người rồi. Quách Nhiên quay đầu nhìn lại, không khỏi một hồi da đầu run lên. Vô số cường giả điền cuồng truy kích, trong đó còn có rất nhiều bất hủ cấp cường giả, tạo thành cực lớn sóng xung kích, lại để cho bọn hắn sau lưng không gian càng không ngừng bạo toái, thật giống như có một chỉ ác long ở sau lưng điên cuồng mà cắn xé, một khi bị đuổi kịp, cũng sẽ bị xé thành bụi phấn. Hạ Thần cùng Quách Nhiên theo Long Trần chinh chiến nhiều năm như vậy, đại tràng diện bái kiến nhiều lắm rồi, nhưng là như thế này cảnh tượng, nhưng lại lần đầu, mà lấy bọn hắn gan dạ sáng suốt, từ lâu sợ tới mức tóc đều muốn dựng thẳng đi lên. Không tốt, lão đại, có một gia hỏa đuổi theo tới. Bỗng nhiên Quách Nhiên một tiếng thét kinh hãi, bởi vì vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, một đầu kim sắc côn bằng, chính dần dần bỏ qua mặt khác cường giả, cách cách bọn hắn càng ngày càng gần rồi. Là cái kia dưới nước gia hỏa. Quách Nhiên nhận ra người kia, cái thứ nhất đuổi theo bọn hắn, vậy mà không phải những bất hủ kia cảnh cường giả, mà là cái này côn bằng nhất tộc thiên kiêu. Ngay từ đầu, cái kia côn bằng cùng mọi người sánh vai cùng, nhưng là bây giờ, hắn đã dần dần bỏ qua mọi người, cách ly long bụi càng ngày càng gần rồi. Lão đại, như vậy không được a, rất nhanh người này tự muốn đuổi kịp chúng ta. Quách Nhiên kêu sợ hãi, là hai người chúng ta liên lụy lão đại tốc độ, Hạ Thần cũng sắc mặt thay đổi, Long Trần mang lấy hai người bọn họ. Tốc độ nhất định sẽ thụ một điểm ảnh hưởng, mà tụ điểm này ảnh hưởng, nhất định bọn hắn muốn bị đuổi kịp. Lão đại, thả ta xuống, ta dùng trận bàn ngăn cản bọn hắn thoáng một phát, lại thông qua trận pháp truyền tống ly khai. Hạ Thần đạo, đừng kéo những cái kia vô dụng, người đi xuống, cũng đừng nghĩ còn sống đã đi ra, không gian pháp tắc đều bị bọn hắn cho đảo loạn rồi, người lấy cái gì truyền tống. Long Trần tức giận nói, hắn biết rõ, Hạ Thần đây là muốn mạo hiểm ngăn cản bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể trì hoãn thoáng một phát. Long Trần có thể mang theo Quách Nhiên đã đi ra, nhưng là nói như vậy, hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, đúng lúc này, phía sau côn bằng càng đuổi càng gần, Hạ Thần không khỏi khẩn trương. Lão đại, rất nhanh chúng ta tự muốn đi vào công kích của hắn phạm vi rồi, trên người hắn mau đều sáng, đây là muốn phóng thích đại chiêu rồi. Lúc này phía sau côn bằng toàn thân phù văn đại thịnh, hơn nữa tốc độ so với trước nhanh hơn rồi, tựa hồ tùy thời đều sẽ công kích bọn hắn. Đừng lo lắng. Hắn sẽ không tùy tiện công kích, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu như bị chúng ta tránh qua, tránh né, tốc độ của hắn hội trong nháy mắt hạ thấp, tự không còn có cơ hội đuổi theo chúng ta. Long Trần đảo, Long Trần tốc độ mở ra đã đến cực hạn, thiên địa càng không ngừng vặn vẹo, giống như chui vào thời không đường hầm, đã hoàn toàn nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Mà ngoại trừ cái kia côn bằng nhất tộc thiên kiêu bên ngoài, mặt khác cường giả đang bị cấp tốc bỏ qua, cơ hồ đều muốn nhìn không tới bóng dáng rồi, nói cách khác. Một khi bỏ qua vị này côn bằng nhất tộc cường giả, bọn hắn tự có cơ hội đào tẩu rồi, cho nên, Long Trần dám đoán chắc, cái này côn bằng nhất tộc cường giả, không có tuyệt đối nắm chắc chắn sẽ không tùy tiện công kích. Lão đại, người tốc độ là không phải giảm xuống, hắn càng ngày càng gần rồi. Nhìn xem đằng sau côn bằng nhất tộc cường giả thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, Quách Nhiên nhịn không được kêu lên. Tốc độ của ta không có hạ thấp, hắn là lợi dụng ta phá không khí lưu giảm bớt lực cản, cho nên xem tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như hắn ở phía trước, ta đến truy hắn, ta cũng có thể đuổi theo hắn, đây là không có biện pháp sự tình, ai ở phía trước ai chịu thiệt. Long Trần đảo, vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta ném ít đồ nện hắn? Quách Nhiên đảo, lúc này Quách Nhiên cùng Hạ Thần bị Long Trần dắt cánh tay, cấp tốc chạy như bay phía dưới, thân thể dị thường khó chịu, nếu như không phải thân thể trải qua linh trì tẩy lễ, khủng bố như thế áp lực, hội đem thân thể của bọn hắn đập vỡ vụn. Bất quá lúc này bọn hắn cực kỳ khó chịu. Căn bản không cách nào vận lực công kích, chớ nói chi là niết ấn kết trận rồi. Không cần phải, hiện tại khoảng cách vẫn còn có chút xa, hắn có thể tránh đi, chờ một lát, khoảng cách gần vừa đủ rồi, nó sẽ phát động thần thông công kích. Khi đó, các người đem một ít không có gì dùng bất hủ thần binh ném ra bên ngoài, dùng tốc độ của nó, đụng ở phía trên, cũng đủ hắn uống một bình. Long Trần đảo, Long Trần toàn lực chạy như bay, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả khoảng cách càng ngày càng gần. Thậm chí Hạ Thần hai người cũng có thể thấy rõ hắn trong con ngươi lập lòe ký hiệu rồi. Hai người hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, bỗng nhiên nó trong ánh mắt phù văn thiêu đốt, mà khi đó Hạ Thần cùng Quách Nhiên cảm thấy linh hồn nhất trận sợ run, bọn hắn biết rõ, bọn hắn bị đã tập trung vào. Vù vù vù, hai người không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình dùng cho nghiên cứu dị tộc thần binh một tia ý thức địa ném ra ngoài, tổng cộng 16 thanh thần binh, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên đều có. Những thần binh này hoặc là đến từ ma tộc, hoặc là đến từ quỷ đạo, còn có vài thanh đến từ chính minh giới, bọn hắn chỉ là dùng để nghiên cứu, bình thường căn bản không dùng được. Những thần binh này bị một tia ý thức địa lung tung ném ra, phương vị bất đồng, trước sau không đồng nhất, vừa mới bị ném ra, đã bị lắc tại sau lưng. Mà côn bằng nhất tộc cường giả miệng rộng mở ra, khủng bố thần huy tại mở miệng trong lập lòe, thế nhưng mà không đợi hắn nhổ ra, chợt phát hiện thần binh phá không mà đến. Nó hai cánh mãnh liệt rung động, huyễn khởi khắp thiên hư ảnh, thậm chí liên tục tránh thoát bảy chuôi thần binh. Phốc, kết quả hay là bị một thanh ma thương đâm vào ngực, mặc dù cái kia trường thương là Hạ Thần tùy ý ném ra, nhưng là cái kia côn bằng nhất tộc cường giả tốc độ hạng gì khủng bố, cái này va chạm, cái kia ma binh ầm ầm bạo toái. Mà cái kia côn bằng nhất tộc cường giả cũng bị chấn đắc ngực lông vỗ tung bay, tiên huyết phi tiên, ngực bị tạc ra một cái động lớn. Hắn uốn những đại chiêu bị cắt đứt, cực lớn thân thể trên không trung một hồi phiên cồn, tốc độ thoáng cái chậm lại. Mà hắn tốc độ hạ trong nháy mắt, Long Trần ba người thân ảnh nhất lập tức bay nhanh mà đi, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Làm, Hạ Thần cùng Quách Nhiên một hồi hoan hô, bọn hắn không thể tưởng được, đơn giản như vậy tựu thoát khỏi cái kia côn bằng nhất tộc cường giả. Phải biết rằng trước khi lòng của bọn hắn đều muốn để cổ họng nhi rồi, tại đây cường giả quá kinh khủng, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy, hôm nay khả năng phải chết ở chỗ này rồi, dĩ nhiên cũng làm như vậy thoát khỏi. Hạ Thần chuẩn bị cho tốt trận bàn, đã đến điểm truyền tống, trực tiếp bắt đầu truyền tống, ta muốn bắt đầu giảm tốc độ rồi. Long Trần đảo, bởi vì Long Trần tốc độ quá là nhanh, nếu như tựu như vậy vào tới điểm truyền tống, không gian hội bởi vì hắn mà bị rào loạn, không gian chỉ có tại tương đối bình tĩnh dưới tình huống mới có thể đi vào đi truyền tống. Mà hắn cái này một giảm tốc độ, đằng sau cường giả lập tức sẽ đánh tới, nếu như bọn hắn không thể tại đây chúng cường người giết trước khi đến, truyền tống ly khai, cũng chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Hơn nữa, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả bị tổn thất nặng, tuyệt đối sẽ không lại ăn lần thứ hai thiếu, nếu như hắn gắt gao cùng tại phía sau bọn họ, cũng không cần công kích bọn hắn, chỉ cần lưu lại khí tức, cung cấp người truy kích, đến lúc đó toàn bộ không nhân giới thu nhỏ lại vòng vây, bọn hắn nhất định phải chết. Hô, rốt cục, Long Trần rơi vào một chỗ sơn cốc, Hạ Thần trước tiên khởi động trận bàn, Hạ Thần tay đều có chút phát run, dù sao cái này có thể quan hệ đến ba người bọn họ sinh tử, nói không khẩn trương cái kia chính là giả. Mau mau nhanh, Hạ Thần một bên khởi động trận bàn, một bên lo lắng địa cầu nguyện lấy, nếu như tại ngày xưa, cái này chút thời gian không đáng kể chút nào, nhưng là bây giờ, một cái nháy mắt thời gian, cũng như một cái thời thần dài dằng dặc. Rầm rầm rầm, Hạ Thần vừa mới kích hoạt trận bàn, xa xa hư không bắt đầu sụp đổ, không nhân giới các sinh linh đã đuổi tới, một khắc này, Long Trần bắt được Hạ Thần cùng Quách Nhiên, nếu như không kịp truyền tống, hắn nhất định phải lần nữa chạy trốn. Chết, đúng lúc này, xa xa các cường giả phát hiện ba người, bọn hắn giống giận giết tới đây, bọn hắn toàn thân phù văn lập lòe, đều tại uấn nhưỡng khủng bố đại chiêu. Ông ông ông, đạo đạo thần quang xé liệt thiên địa, sụp đổ khai vạn đạo, đối với Long Trần ba người chỗ địa phương kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm, ba người chỗ địa phương, bị trong nháy mắt đã bị đánh hư vô. Phạm vi trăm vạn giảm tạo thành một cái đáng sợ lỗ đen. Đáng tiếc, ngay tại những công kích kia đáp xuống trước khi trong nháy mắt, Long Trần ba người thân ảnh đã biến mất. Vù vù vù, đương lần thứ nhất truyền tống thành công, ba người tiến hành liên tục truyền lực, trước khi Hạ Thần bố trí trận bàn, lúc này phái lên công dụng. Long Trần tốc độ mau nữa, cũng không có truyền tống trận nhanh, bởi vì chỉ có ba người, tiêu hao nhỏ, có thể truyền tống được xa hơn. Trải qua 7 lần truyền tống, bọn hắn khoảng cách lối ra càng ngày càng gần rồi. Nhưng là ba người ngược lại càng ngày càng khẩn trương rồi. Lão đại, thật sự muốn trực tiếp xông vào sao? Hạ Thần đạo, phải biết rằng, không nhân giới cường giả không phải người ngu, bọn hắn nhất định sẽ trước phong tỏa lối ra, mới triển khai săn giết. Tự tính toán dùng ngón chân muốn, lối ra nhất định có vô số cường giả gác, hơn nữa toàn bộ đều là thế hệ trước cường giả, bởi vì mới một đời các cường giả, đều tham dự săn giết. Thế hệ trước cường giả ở bên trong, tất nhiên có bất hủ cấp tồn tại, hơn nữa chỉ sợ còn không chỉ một hai người, như vậy tiến lên, thật sự quá nguy hiểm. Hết cách rồi, nhất định phải vọt lên, nếu như chúng ta ở tại chỗ này, cũng không dám độ kiếp, lãng phí một cách vô ích quý giá thời gian. Hơn nữa tự tính toán đại môn mở ra, không nhân giới cùng Niết Doanh Thiên liên hệ, cũng chưa chắc có thể đi vào đến trợ giúp chúng ta, dù sao không nhân giới cường giả nhiều lắm. Long Trần đảo, Long Trần biết rõ Quách Nhiên nghĩ cách, hắn đây là muốn ở chỗ này cất giấu, dù sao có Hạ Thần trận pháp tại. Bọn hắn chỉ cần chịu trốn, người nơi này, căn bản tìm tòi không đến bọn hắn. Thế nhưng mà, bởi như vậy, độ kiếp làm sao bây giờ? Khó đạo nhất thẳng áp chế tu vi không đi độ kiếp. Nếu như độ kiếp rồi, độ kiếp qua đi, Long Trần tất nhiên tình trạng kiệt sức, thậm chí có thể sẽ trọng thương sắp chết, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho do xâm lược. Hôm nay tu hành giới dị biến, mỗi người đều tại liều mạng tăng lên chính mình, một thiên đô không dám rớt lại phía sau. Nếu như Long Trần ba người giấu ở chỗ này, người khác đều nhao nhao độ kiếp, tiến giai giới vương, đến lúc đó, bọn hắn tựu thật sự muốn xong đời. Những thứ khác không nói, tựu là không nhân giới tại đây những đỉnh cấp kia sinh linh, hiện tại Long Trần còn có thể cùng bọn hắn phân cao thấp, nhưng là nếu như bọn hắn tấn chức giới vương, mà Long Trần hay là tiên vương cảnh, cái kia một khi tao ngộ, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long tộc cường giả từng nói qua, Long Trần không phải tại đây cấp cao nhất cường giả đối thủ, một khai thủy long bụi còn không phục, bất quá hiện tại hắn biết rõ, Long tộc cường giả nói là lời nói thật. Long Trần hiện tại sở dĩ có cùng bọn hắn khiêu chiến tư cách, đó là bởi vì nhận lấy linh tuyền tẩy lễ, thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại linh tuyền phía dưới, Long Trần cái kia kích thần long bãi vĩ, căn bản không có một tia giữ lại, đầy cho rằng một kích kia, tự tính toán không đá chết đối phương, cũng có thể đem đối phương trọng thương. Thế nhưng mà hắn một kích kia, chỉ có điều miễn cưỡng nứt vỡ cái kia huyết tộc cường giả hộ thể huyết thuẫn, mà cái kia huyết tộc cường giả bị đâm vào bất hủ cường giả kết giới bên trên, cũng chỉ có điều nhổ ra mấy ngụm máu tươi, mặc dù bị thương, lại cũng không chí mạng, có thể thấy được hắn có kinh khủng bực nào. Nếu như Long Trần vừa tiến đến, tự gặp được cường giả như vậy, Long Trần thắng lợi hy vọng cực kỳ xa vời, cái này là chênh lệch, phát triển hoàn cảnh bất đồng, đã mang đến rãnh trời bình thường cái hào rộng. Khủng bố như vậy cường giả, mỗi một thiên đô tại cấp tốc phát triển, nếu như Long Trần bởi vì tránh né, mà đã mất đi độ kiếp cơ hội, một khi khoảng cách bị bỏ qua, về sau muốn truy trở lại tựu càng thêm gian nan rồi. Mà đối phương cũng sẽ không cho hắn truy cơ hội, trực tiếp đưa hắn bóp chết trong trứng nước, cho nên, hiện tại Long Trần, phải phản hồi Niết Doanh Thiên, chỉ có tại Niết Doanh Thiên, mới có thể không chậm trễ hắn tu hành. Trong chốc lát đến lối ra rồi, ta sẽ đem tất cả lực lượng rót vào càn khôn đỉnh, cùng bọn hắn đụng một cái. Nhưng là có thể hay không liều đến qua, ta không có một điểm nắm chắc, bất quá chúng ta cuối cùng có một đường cơ hội. Đến lúc đó, có thể cùng đi tựu cùng đi, nếu như đi không được, ai có cơ hội ai tựu đi trước. Long Trần đạo, lão đại, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lắp bắp kinh hãi, nếu như nói như vậy, Long Trần có thể đi cơ hội nhỏ nhất. Hơn nữa khi đó, Long Trần đã tiêu hao hết lực lượng, đối mặt nhiều như vậy khủng bố cường giả, còn có mạng sống cơ hội sao? Cứ như vậy quyết định, nếu như ta đi không được, các người tựu đi trước, trở lại Niết Doanh Thiên về sau, nắm chặt thời gian độ kiếp, tăng thực lực lên, sau đó trở lại cứu ta. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự mình một người, tốc độ sẽ nhanh hơn, bọn hắn bắt không được của ta. Long Trần đạo, thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, có chút thời điểm, căn bản không có nhiều như vậy lựa chọn. Long Trần nghiêm túc địa đạo, Long Trần vốn cầm lấy hai người, bỗng nhiên Long Trần buông lỏng ra hai người trong nháy mắt bị lắc tại sau lưng, mà lúc này, phía trước cái kia cực lớn môn hộ đã đến trước mặt. Long Trần cầm trong tay càn khôn đỉnh, linh hồn chi lực bộc phát, điên cuồng dũng mãnh vào càn khôn đỉnh ở bên trong, càn khôn đỉnh đã bị Long Trần linh hồn chi lực tẩm bổ, trong nháy mắt tách ra thái dương bình thường thần huy. Càn khôn đỉnh chiếu sáng toàn bộ thế giới, cũng chiếu sáng cái kia phiến đại môn, chiếu rọi ra trước cổng chính rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Khi thấy những thân ảnh kia, Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, theo những thân ảnh kia ở bên trong, Long Trần thấy được 8 cái khủng bố tồn tại. Đó là 8 cái bất hủ cường giả, rất hiển nhiên, lúc này đây Long Trần vận khí không có tốt như vậy rồi, vốn Long Trần cho rằng, có 2-3 cái bất hủ cường giả, cũng đã đủ để mắt bọn hắn rồi. Không có nghĩ tới đây thậm chí có 8 cái bất hủ cường giả tỏa chấn, tại đây cường giả không có truyền tống trận, cũng không có thông tin thủ đoạn, nói cách khác, bọn hắn cũng không biết hỗn độn chi nhãn sự tình, đã có 8 cái bất hủ cường giả phong tỏa tại đây, hiển nhiên, bọn hắn ngay từ đầu tự quyết không cho phép Long Trần 3 người còn sống ly khai không nhân giới. Chết tiệt nhân tộc, còn muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi, đương Long Trần xuất hiện, những sinh linh kia tinh thần đại chấn, một cái bất hủ cường giả gầm lên giận dữ, vậy mà thẳng đến Long Trần bay tới, một chỉ cực lớn hổ chảo đối với nứt vỡ đâu hư không, đối với Long Trần mãnh liệt nện tới. Nguy rồi, gặp phải ngu xuẩn rồi, Long Trần vừa sợ vừa giận, tâm một mực hướng phía dưới chìm, cái này bất hủ cường giả, vậy mà dại dột cảm ứng không đến càn khôn đỉnh uy áp, lẻ loi một mình chủ động giết đi lên. Cái này cùng Long Trần dự đoán hoàn toàn không giống với, hắn cho rằng bất hủ cường giả, nhất định đều là biết hàng, tự tính toán không nhìn được hàng, cũng có được nhạy cảm giác, đương bọn hắn cảm nhận được càn khôn đỉnh khủng bố về sau, có lẽ liên thủ phong tỏa đại môn. Kết quả Long Trần tính sai, tại đây bất hủ cường giả, mặc dù cường đại, nhưng là thái bình thời gian quá nhiều rồi, cảm giác nguy cơ không đủ linh mẫn. Bất quá coi như là cảm giác nguy cơ không đủ linh mẫn, cũng có thể cảm ứng được càn khôn đỉnh kinh khủng kia hồng hoang khí tức. Nhưng là Long Trần vận khí rất kém cỏi. Mặt khác 7 cái bất hủ cường giả đều cảm nhận được cực lớn cảm giác nguy cơ, không có tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn phòng ngự. Hết lần này tới lần khác có một cái lăng đầu thanh, gặp Long Trần đánh tới, tự như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ địa vọt tới, vừa ra tay tựu là một kích mạnh nhất, muốn đem Long Trần tại chỗ chụp chết. Long Trần vừa sợ vừa giận, nhưng là lúc này tên đã trên dây không phát không được, căn bản không có lùi bước cùng biến chiêu chỗ trống rồi. Ngu ngốc, đi chết đi, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, càn khôn đỉnh xu thế không thay đổi, tại Long Trần linh hồn chi lực ra chỉ xuống, càn khôn bên trên vô số phù văn sáng lên, thần thánh rộng lớn khí tức, làm thiên địa run rẩy. Long Trần không cách nào khống chế càn khôn đỉnh chiến đấu, nhưng là hắn chỉ có thể dùng luyện đan phương thức, tận khả năng địa kích hoạt nó càng nhiều nữa phù văn. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, càn khôn đỉnh hung hăng đâm vào cái kia cực lớn hổ chảo phía trên, cái kia hổ chảo va chạm vào càn khôn đỉnh trong nháy mắt ầm ầm bạo toái. Cái kia bất hủ cường giả toàn thân kịch chấn, mà Long Trần phụ giúp càn khôn đỉnh, hung hăng đâm vào đầu lâu của hắn bên trên, cái kia bất hủ cường giả đầu lập tức nổ bung, tiên huyết phi tiên, nhuộm hồng cả hư không. Chết, Long Trần gào thét, đụng nát này yêu thú tộc bất hủ cường giả, Long Trần phụ giúp càn khôn đỉnh, chưa từng có từ trước đến nay địa hướng về mặt khác bất hủ cường giả phóng đi. Cái kia bảy cái bất hủ cường giả vừa sợ vừa giận, đồng thời ra tay, hợp lực ngăn cản Long Trần càn khôn đỉnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vạn đạo sụp đổ khai, Long Trần kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng phun, hắn một kích này, bởi vì có trước khi cái kia bất hủ cường giả ngăn trở, cuối cùng nhất không thể đột phá phong tỏa, bị chặn. Xong rồi, Long Trần tâm hướng phía dưới trầm xuống, kế hoạch đã thất bại. Long Trần bị chấn máu tươi chảy lênh láng, mà cái kia bảy cái bất hủ cường giả cũng bị càn khôn đỉnh bên trên thần huy chấn đắc rút lui mấy bước. Long Trần trong tay càn khôn đỉnh chính là khôn đỉnh, cũng không phải là sát khí, bất quá tự tính toán như thế, bất hủ cường giả tới liều mạng, cũng thiệt thòi lớn. Long Trần vẫy tay một cái, đem càn khôn đỉnh thu hồi, hắn biết rõ, cơ hội của mình chỉ có một lần, hôm nay đã mất đi cơ hội, muốn lập tức ly khai, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thừa dịp những cường giả này chỗ vu chấn kinh trạng thái, còn chưa kịp vây kín, muốn mang theo Hạ Thần cùng Quách Nhiên đào tẩu. Vân Long hiến chảo, đúng lúc này, Long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Cái gì? Long Trần chấn động, tại nơi này thời khắc mấu chốt, Long tộc cường giả lại vẫn lại để cho hắn tiếp tục công kích. Long Trần cắn răng, từ đối với Long tộc cường giả tín nhiệm, kim sắc long lân bao trùm toàn thân, to rõ tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Tại Long Trần sau lưng, cự long hư ảnh hiển hiện, bất quá lúc này đây, cái kia hư ảnh cùng thường ngày không giống với, do hư chuyển thực, tựa hồ thật sự có cự long hàng lâm. Ông, Long Trần chấn động toàn thân, một khắc này, thần trí của hắn xâm nhập trong vũ trụ, phảng phất thấy được một đầu xoay quanh tại ức vạn tinh thần phía trên cự long. Đây là ta lần thứ hai cho ngươi mượn lực lượng, tiếp được chúng ta hội phân biệt một thời gian ngắn, về sau đường, ngươi muốn chính mình đi nha. Long tộc cường giả đạo, tiền bối Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn cảm giác được có chút không ổn. Động thủ, Long tộc cường giả quát lạnh nói. Long Trần cắn răng một cái, bất chấp nhiều như vậy, một tiếng gào to. Vân Long hiến chảo, ông, Long Trần sau lưng hư ảnh bên trong, một chỉ long chảo thò ra, cái kia long chảo che khuất bầu trời, mới vừa xuất hiện, vạn đạo bị xé nứt, trong hư không khe hở rậm rạp, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị một chảo bẻ vụn. Trốn, khi thấy Long Trần cái kia một chảo, những bất hủ kia cấp cường giả sắc mặt đại biến, như là con thỏ con bị giật mình bình thường, cấp tốc chạy trốn. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, long chảo rơi xuống đất, phạm vi trăm vạn dặm không gian, trong nháy mắt hóa thành hư vô, cái kia bảy cái bất hủ cường giả, bị.